Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551, Vân Vận Ưu Sầu. Đấu thánh trong xương vị ẩn chứa tinh thuần năng lượng, tự nhiên cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn hấp thu xong, luyện hóa như vậy, quả thực tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lăng một mực đắm chìm ở trạng thái tu luyện, tựa như ngăn cách đồng dạng. Mãi đến mấy ngày sau, hắn cái kia đóng chặt thật lâu hai con ngươi, mới giống như chậm rãi kéo ra màn che, chậm chậm mở ra. Mở mắt trong nháy mắt, Tiêu Lăng cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia cổ tràn đầy cảm giác, đó là một loại hết sức kỳ diệu thể nghiệm, phản phất thân thể mỗi một chỗ kinh mạch đều bị dư thừa sức mạnh lấp đầy, vì thời đều có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Hắn vô ý thức hút nhẹ một luồng lương khí, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Bằng vào tự thân bén nhạy cảm ứng, Tiêu Lăng phát giác được bây giờ tu vi của mình đã đột phá thất tinh cấp bậc, thành công bước vào bát tinh cấp độ. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện chính mình cũng không phải là chỉ là nhập môn bát tinh cảnh giới đơn giản như vậy, nếu là đơn độc một cái cấp bậc còn có thể lại phân thấp trung cao đẳng cấp mà nói, cái kia Tiêu Lăng bây giờ ít nhất cũng là đánh tới bát tinh đấu tôn trung kỳ đỉnh phong tu vi. Một cái đấu thánh cốt tủy nhựa cây hạt, hắn có sẵn thần hiệu có thể xưng nghịch thiên, bình thường thất phẩm thậm chí bát phẩm đang dược so sánh cùng nhau, đều lộ ra ảm đạm phai mờ, căn bản là không có cách cùng với đánh đồng. Phải biết, có thể làm cho cường giả đấu tôn vững vàng đề thăng nhất tinh thực lực đang dược, vốn là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Cái này đấu thánh cốt tủy uy năng quả nhiên là không phải tầm thường a, có thể nhanh chóng như vậy mà nhìn thấy hiệu quả, quả thực bất phàm. Cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Tiêu Lăng không khỏi tự lẩm bẩm. Nói đi, hắn chậm rãi thu hồi cảm giác thể nội tình huống tâm thần, sau đó thích ý duỗi lưng một cái, hoạt động phía dưới ngồi lâu mà hơi có vẻ cứng ngắc thân thể, đem lúc tu luyện cái kia cổ căng cứng nhiệt tình triệt để tán đi. Cũng không biết Tiên Nhi bọn hắn bây giờ tại làm gì vậy, đi ra xem một chút đi. Tiêu Lăng thở dài nhẹ nhõm, tự mình lẩm bẩm. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Trong phòng, thân hình hắn mấy cái xuyên qua, không bao lâu liền đã đến trước cổng chính. Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, trong chốc lát, dương quang giống như thủy triều tràn vào, hắn không khỏi hơi hơi nheo lại hai mắt. Bây giờ chính vào giữa trưa, bầu trời xanh thẳm giống như bảo thạch, trong suốt mà trong vắt, mấy sợi mây trắng toát đoá ung dung mà nổi trôi, giống như là cho bầu trời tô điểm lên êm ái kẹo đường. Cái kia ánh mặt trời sáng rỡ không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, mang theo hòa thuận vui vẻ ấm áp, chiếu lên trên người. Phản phất cho Tiêu Lăng phủ thêm một tầng màu vàng sa y. Hơi nheo mắt, Tiêu Lăng đem ánh mắt hướng về trong đình viện đất trống nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy cái kia phiến màu xanh biếc dồi dào trên bãi cỏ, thân mang một thân màu xanh nhạt liên y váy dài thanh lân, đang bận cho nàng mấy cái xà sủng móng cơm nước. Những cái kia xà sủng quay chung quanh tại nàng bên cạnh, linh động trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, thỉnh thoảng le le lưỡi, bộ dáng rất là khả ái. Thanh linh thì nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại trong bọn họ ở giữa, trong tay cầm đồ ăn, kiên nhẫn phân cho mỗi một cái tiểu gia hỏa. Mà ở một bên, còn có mấy cái hình thể có chút khổng lồ xà sủng, bọn chúng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém mà bu lại, thân mật dùng đầu cọ cọ thanh lân thân thể, cái kia ngây thơ chân thành dáng vẻ tựa như tại đòi hỏi lấy vuốt ve đồng dạng. Thanh lân thấy thế, không khỏi cười nhẹ đưa tay ra, ôn nhu tại trên đầu của bọn nó nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng còn nhẹ nói lấy thứ gì, dường như đang cùng những tiểu tử này thân thiết trò chuyện với nhau. Toàn bộ hình ảnh lộ ra phá lệ ấm áp hài hòa. Mà tại mặt cỏ bên cạnh róc rách chảy bên dòng suối nhỏ, có một tòa tao nhã đình nghỉ mát đứng lặng yên lấy. Bây giờ, tiểu y tiên đang ngồi ngay ngắn ở cái kia trong lương đình cái bàn phía trên, trong tay nàng nâng một quyển sư cũ cổ tịch, chính thần yêu sâu sắc chú mà lật xem, cái kia bộ dáng nghiêm túc phản phất quanh mình hết thảy đều không lọc nổi mắt xanh của nàng, hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới bên trong. Hôm nay tiểu y tiên thân mang một bộ màu trắng váy dài, cái kia váy giống như lưu vân rủ xuống trên mặt đất, càng nổi bật lên nàng dáng người thướt tha. Hai đầu nhỏ dài tay trắng lộ trước người, da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu dường như tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Nàng một đầu kia tóc trắng như thác nước rủ xuống, tơ lụa nhu thuận, chợt có gió nhẹ lướt qua, sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Hai chân nàng ưu nhã giao hòa, váy giữa khe hở, như ẩn như hiện lộ ra một đoạn nhỏ cặp đùi đẹp, đường cong ưu mỹ, lộ ra một loại khác ý vị. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ra một loại linh hoạt kỳ ảo đạm nhã khí chất, để cho người ta đã gặp là khó quên, phảng phất thế gian này tất cả mỹ hảo đều ở trên người nàng hội tụ đồng dạng. Mà liền tại Tiêu Lăng hướng về Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên chỗ hai nơi phương hướng ném đi ánh mắt thời điểm, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng là gần như đồng thời phát giác hắn tồn tại. Dù sao Tiêu Lăng bây giờ vừa mới kết thúc tu luyện, tu vi đột phá mang đến khí tức còn chưa hoàn toàn thu liễm, huống hồ hắn cũng chưa từng tận lực đi ẩn nấp cổ khí tức này. Cái kia đặc biệt khí tức liền như là tín hiệu đồng dạng, tại cái này tĩnh mịch trong đình viện lộ ra có chút rõ ràng, cho nên bị tâm tư bén nhạy hai nữ phát giác, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Nhìn thấy Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện, hai nữ trên mặt trong nháy mắt không hẹn mà cùng phóng ra một nụ cười, nụ cười kia tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tươi đẹp mà động người, vì này đình viện tăng thêm vài phần ấm áp khí tức. Tiêu Lăng phát giác được hai nữ quăng tới ánh mắt, khóe miệng cũng vung lên một vòng nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như hướng các nàng lên tiếng chào. Sau đó, liền nhấc chân cất bước, hướng về hai người vị trí khoang thai đi đến, bước chân kia không nhanh không chậm, mang theo một loại khác thông dong cùng thanh nhàn. Chúc mừng thiếu gia tu vi lại có tinh tiến, chiếu cái này thế, xem ra khoảng cách đấu tôn đỉnh phong cũng không được bao lâu thời gian nữa nha. Thanh Lân khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, nàng vội vàng đã dừng lại trong tay cho ăn xà cưng chịu động tác, bước nhanh nhẹn bước chân chạy chậm đến đi tới Tiêu Lăng trước người. Chỉ thấy nàng hai tay niết chặt mà giữ tại cùng một chỗ, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hướng về phía Tiêu Lăng đưa tới cái này từ trong thâm tâm chúc mừng. Ha ha, Thanh Lân tu vi của ngươi bây giờ cũng có không thiếu tiến bộ đâu, chiếu tình hình này, nghĩ đến sợ là không cần bao nhiêu thời gian, là có thể đuổi kịp chúng ta. Tiêu Lăng vừa nói, một bên mang theo nụ cười cưng chiều ý, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân đầu. Tương đối, trước đây Tiêu Lăng đề luyện ra đấu thánh cốt tủy sau, chỉ mỗi mình lưu lại chút, cũng chia cho Medusa, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên các nàng. Tại cái này và Nam Học Viện nội viện đoạn này tương đối nhàn rỗi thời kỳ, các nàng cũng đều riêng phần mình tìm thời gian đem đấu thánh cốt tủy hấp thu luyện hóa. Tiêu Lăng bây giờ có thế rõ ràng cảm thấy, Thanh Lân tu vi đã đạt đến đấu tôn 4 sao cảnh giới. Tuy nói ở trong đó có đấu thánh cốt tủy nhất định tác dụng phụ trợ, nhưng tốc độ tăng lên như vậy, cũng thực là khá kinh người rồi, làm cho người không thể không cảm thán Thanh Lân bích xà tam hoa đồng tinh khủng thiên phú tu luyện. Cái kia cũng may mắn mà có thiếu gia cho đấu thánh cốt tủy mới là, bằng không thì Thanh Lân sao có thể tu luyện được nhanh như vậy đâu. Cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến cái kia ấm áp xúc cảm, Thanh Lân trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng sắc mặt ửng đỏ, cái kia thẹn thùng nhưng lại rất là khả ái. Nàng vô ý thức dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Lăng lòng bàn tay, âm thanh mềm nhu nói, trong đôi mắt tràn đầy đối với Tiêu Lăng ỷ lại chi sắc. Đối với cái này, Tiêu Lăng chỉ là cười nhẹ lắc đầu, trong lòng biết rõ Thanh Lân đây cũng là khiêm tốn. Bất quá, hắn cũng không quá mức để ý những thứ này, lập tức chậm rãi thu tay về, ngược lại đưa mắt về phía Tiểu Y Tiên vị trí. Hắn hơi hơi nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười, lên tiếng nói. Xem ra, tiên nhi ngươi đề thăng cũng không nhỏ a, sợ là đã có thất chuyển đấu tôn tu vi mới là. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nâng lên cái kia tinh tế thon dài tay ngọc, đem trên trán mấy sợi sợi tóc chậm rãi kéo lên, sau đó đơn giản dễ dàng mà đặt sau tai, cả người lộ ra càng ưu nhã động lòng người. Nàng cũng theo đó khép lại sách cổ ở trong tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, thanh âm êm dịu nói, kể bất quá là có chỗ đột phá mà thôi, cũng là mượn ngoại vật thôi, thật muốn bàn về thực lực tới, cùng bây giờ ngươi vẫn là không cách nào sánh được. Ngay tại nói chuyện ngay miệng, Tiêu Lăng đã dắt Thanh Lân tay, dạo bước đi tới Tiểu Y Tiên phụ cận. Hắn sau khi đứng vững, hơi hơi ngước mắt, ánh mắt hướng về bốn phía chậm rãi đi lòng vòng, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc, tiếp đó mở miệng nói ra. Như thế nào không gặp Tử Nghiên nha đầu kia đâu? Chẳng lẽ là không có chào hỏi một tiếng, liền chạy đi nơi nào chơi à? Tử Nghiên tỷ tỷ trước mấy ngày rời đi đâu, nói là muốn đi xà nhân tộc bên kia, dự định ở đâu đây chơi một đoạn thời gian. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh Thanh Lân hơi hơi ngoẹo đầu, giòn tan nói. Là như vậy, Tử Nghiên vốn còn muốn lôi kéo ta cùng Thanh Lân cùng đi đâu, bất quá khi đó nhìn ngươi đang ở tại tu luyện thời điểm then chốt, chúng ta liền không có đi cùng. Tiểu Y Tiên cũng là khẽ gật đầu, nhẹ nói. Đi xà nhân tộc sao? Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói tiếp, ê lấy nha đầu kia cùng Medusa quan hệ. Cũng là đích xác làm được ra chuyện như vậy đâu. Thiếu gia, tìm Tử Nghiên tỷ tỷ là có chuyện gì phải xử lý sao? Thanh Lân ngẩng đầu lên, mở to cặp kia trong suốt đôi mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Cũng không có gì quá khẩn cấp chuyện, Bất quá tất nhiên nha đầu kia đi xà nhân tộc mà nói, chúng ta liền cũng trở về một chuyến Tiêu gia a. Tiêu Lăng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm cùng suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói ra. Dù sao ta cũng là từ Tiêu gia đi ra, lâu như vậy không có trở về, cũng không biết bây giờ Tiêu gia là cái dạng gì tình huống. Bây giờ tất nhiên trở về Tây Bắc Đại Lục, vừa vặn có thể trở về xem một chút, đợi xử lý xong chuyện bên kia, lại thuận tiện mang lên Tử Nghiên cùng Medusa cùng một chỗ trở về Trung Châu, dạng này cũng coi như là không có trì hoãn hành trình. Đối với Tiêu Lăng an bài, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau một cái, cơ hồ là đang ánh mắt giao hội trong nháy mắt, liền tùy theo gật đầu một cái. Đối với Tiêu Lăng an bài như vậy, các nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị chính là. Nếu như thế, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, gặp bên cạnh hai nữ cũng không có muốn một mực lưu lại Già Nam học viện dự định, hắn lập tức cũng sẽ không chần chờ, lúc này thôi động tinh thần lực, cùng còn tại trưởng lão trong văn phòng phê duyệt văn kiện Tô Thiên đại trưởng lão thông tri một tiếng chính mình sắp rời đi tin tức. Sau đó, Tiêu Lăng liền không chút do dự vận dụng không gian lực lượng, cái kia cổ màu bạc không gian lực lượng trong nháy mắt cuốn lấy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thân hình. Trong chớp mắt, một giây sau, ba người thân hình tựa như đồng quang ảnh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất ở cái này đình viện bên trong, tốc độ nhanh, chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Mà cái kia mấy cái nguyên bản đang hưng phấn mà ăn xà sủng, bây giờ phát hiện mình chủ nhân Thanh Lân đột nhiên liền không có bóng dáng, lập tức sững sờ tại chỗ, từng cái há hốc mồm, trừng to mắt, bộ dáng kia khỏi phải nói có nhiều trợn mắt hốc mồm, phản phất còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua chủ nhân biến mất phương hướng, một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Vân Lam Sơn tựa như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga cự phong, xuyên thẳng vân tiêu, đúng như một thanh tài năng lộ rõ, xông thẳng tới chân trời bảo kiếm, lộ ra một cổ lăng nhiên không thể xâm phạm khí thế. Ngọn núi bốn phía mây mù nhiễu, cái kia ti ti lũ lũ mây mù giống như sa mỏng, nhẹ nhàng phiêu động, cho cả tòa sơn mông lên một tầng tựa như ảo mộng mạng che mặt, tiên khí mịt mờ, phản phất tiên cảnh cử người xuống ở giữa. Dọc theo quanh co đường núi hướng về phía trước, xen vào nhau tinh tế mà phân bố rất nhiều tông môn kiến trúc. Những cái kia lầu các cung điện đều là lấy bạch ngọc làm cơ sở, mái cong kiều giác chỗ treo chung gió, lúc gió nhẹ lướt qua, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, dường như như nói tuế nguyệt cố sự. Cung điện trên vách tường khắc đầy phù văn thần bí, ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng cái kia lượng quanh mây mù lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm mấy phần thần bí khó lường ý vị. Đại môn màu đỏ lết ra nghiêm túc mục, môn thượng nạm bảo thạch tại trong mây mù lập lòe hào quang rực rỡ. Nóc nhà ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu, chiếc xạ ra màu sắc sặc sỡ màu sắc, lộng lẫy mà chói mắt, để cho trong núi này kiến trúc càng có vẻ siêu phàm thoát tục. Tại Vân Lam Sơn phía sau núi, có một tòa tinh xảo phòng ốc đứng yên ở giữa, cái kia phòng ốc bên trong tu luyện thất càng là bố trí được có một phong cách riêng. Bây giờ, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đang lẳng lặng xếp bằng ở phòng tu luyện trên bồ đoàn. Nàng thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, vài áo bên trên dùng tơ và ngân tuyến theo lên phức tạp mà tuyệt đẹp hoa văn, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi lập lòe hào quang óng ánh, phản phất đem ngôi sao đầy trời đều dệt vào cái này y phục bên trong. Một đầu tóc đen như mực thuận hoạt, vén lên thật cao một cái búi tóc, ở giữa điểm xuyết lấy mấy chi dạng thức rất khác biệt châu ngọc, theo hô hấp của nàng hơi rung nhẹ, tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Mặt mũi của nàng trắng nõn tuyệt mỹ, mày như sa lông mày, mắt sáng như sao, lộ ra một cổ thâm thúy mà mê người ý vị, bờ môi không điểm mà chu, hiển thị rõ ung dung hoa quý chi thái. Uyển chuyển dáng người linh lung tinh tế, tại trong phòng tu luyện này, tựa như một đóa nở rộ tại đám mây tuyệt mỹ chi hoa, tản ra để cho người ta khó mà coi nhẹ mị lực đặc biệt. Chỉ có điều, nàng này mặt mũi tuyệt đẹp kia phía trên, nhưng lại có mấy sợi sầu khổ chi sắc, cái kia hơi hơi nhíu lên lông mày, dường như cất giấu chút tâm sự, để cho nguyên bản cái kia duyên dáng sang trọng khí chất bên trong không duyên cớ thêm mấy phần tịch mịch cùng đau thương. Ai, sư tôn vì cái gì cần phải để cho ta gả cho cái kia cổ hà đâu? Ta đối với hắn vốn là không có gì hảo cảm, căn bản là không cách nào thuyết phục chính mình. Vân Vận chậm rãi kết thúc tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, nàng khẽ thở dài một cái, tự lẩm bẩm, kia chẳng lẽ ta thật sự phải vì tông môn lợi ích mà đánh mất mình chọn quyền lợi sao? Lời nói rơi xuống, nàng hơi hơi cúi đầu, dường như lâm vào sâu hơn buồn rầu bên trong, cái kia nguyên bản duyên dáng sang trọng bộ dáng bây giờ cũng nhiều mấy phần điềm đạm đáng yêu, để cho người ta nhìn lòng sinh thương tiếc. Chương 552, Sư Đồ Giao Tâm. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, một chút lại một lần, có quy luật đụng vào môn thượng, phá vỡ trong gian phòng nguyên bản tĩnh mịch. Vân Vận đang chìm ngâm ở khổ não trong suy nghĩ, bị bất thình lình tiếng đập cửa cả kinh lấy lại tinh thần. Nàng đầu tiên là nao nao, sau đó nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, đứng dậy, ánh mắt hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại. Khi Vân Vận ném đi tầm mắt, một tiếng thanh thúy giọng nữ dễ nghe cũng từ ngoài cửa phòng phương hướng truyền vào, là sư phó, là ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Thanh âm kia tựa như trong núi thanh tuyền, lộ ra cổ linh động cùng xinh xắn, tại cái này hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí bên trong, lại không duyên cớ thêm mấy phần sinh khí. Nghe được là chính mình thân truyền đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh, Vân Vận cái kia hơi hơi nhíu lên lông mày lúc này mới chậm rãi giãn ra. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, đấu khí trong cơ thể tùy theo phun trào mà ra, cổ lực lượng kia như vô hình sợi tơ, đơn giản dễ dàng đem môn chậm rãi kéo ra. Theo cái kia cung điện đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Vân Vận trong tầm mắt, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ thấy nàng dáng người cao gầy, dáng người thướt tha, tựa như ngày xuân bên trong cao ngất thúy trúc, lộ ra một cổ thanh tân thoát tục ý vị. Nàng thân mang một kiện thanh bạch xen nhau váy liền áo, cái kia váy theo gió khẽ đung đưa, dường như đang múa may đồng dạng, vì nàng tăng thêm mấy phần linh động khí tức. Đen nhánh xinh đẹp tóc bị chú tâm mà kéo đến sau lưng, đâm trở thành một cái đơn đuôi ngựa hình dạng, đuôi tóc hơi hơi quăng xoắn, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Ở giữa điểm xuyết lấy mấy cái kiểu dáng rất khác biệt vật trang sức, hoặc là xinh xắn trâm hoa, hoặc là tinh xảo chuông bạc, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng va nhỏ xíu, tựa như tấu vang lên một khúc dễ nghe chương nhạc. Da thịt của nàng trắng nõn trắng hơn tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, phản phất cái kia dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ không tì vết. Mà cặp chân kia thon dài thẳng tắp, bọc lấy tơ trắng càng đem phần này mỹ cảm tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, lộ ra một loại khác tinh khiết cùng ưu nhã, để cho người ta mắt lom lom. Mặt mũi của nàng càng là tinh xảo như vẽ, mày như sa lông mày, mắt sáng như sao, lộ ra linh động cùng thông minh, bờ môi không điểm mà chu, hơi hơi dương lên khóe miệng lộ ra một vẻ cười yếu ớt, hiển thị rõ xinh xắn ngọt ngào chi thái, cho dù ai thấy, đều phải nhịn không được tán dương một tiếng cô nương này trổ mã duyên dáng động lòng người. Nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ôn hòa, nhẹ nói, Yên Nhiên, trước tiến đến a, đừng đứng ở cửa. Nhận được Vân Vận sau khi cho phép, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, cất bước đi vào cung điện bên trong. Đối với Vân Vận chỗ ở, Nạp Lan Yên Nhiên thân là Vân Vận thân truyền đệ tử, tất nhiên là rất quen tại tâm, nàng quen cửa quen nẻo tìm một chỗ thoải mái dễ chịu chỗ nghỉ ngơi, sau đó cùng Vân Vận ngồi đối diện nhau. Sư đồ giữa hai người, từ trước đến nay ở chung hòa thuận, Vân Vận đối với Nạp Lan Yên Nhiên nhất quán là ôn hòa có thừa, cũng không đem những cái kia lễ nghi phiền phức, sư đồ quy củ thấy qua trọng. Hai người trải qua ban sơ một phen nói chuyện phiếm, chia sẻ mấy ngày nay thường cùng trong tu luyện chuyện lý thú sau đó, Vân Vận nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng nước trà, sau đó đặt chén trà xuống, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm. Yên Nhiên, ngươi lần này đến đây tìm vi sư, sợ không phải vẻn vẹn vì trò chuyện những ngày này thường sự tình nha. Chẳng lẽ là có cái gì cái khác chuyện khẩn yếu sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời này, trên mặt trong nháy mắt phủ lên mấy phần vẻ khổ sở, cái kia dễ nhìn bờ môi hơi hơi hơi há ra, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở cổ họng, nhưng lại thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, lộ ra phá lệ xoắn xuýt, liền ngày bình thường linh động trong đôi mắt đều lộ ra một chút do dự. Vân Vận đem Nạp Lan Yên Nhiên như vậy thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi lột bột ề một chút, như có tảng đá trầm điện điện đè ép xuống. Nguyên bản trên mặt cái kia nhàn nhạt vui mừng cũng giống như thủy triều dần dần thu liễm, nàng khẽ nhíu lấy lông mày, ánh mắt thật sâu rơi vào Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, cuối cùng là thở dài một hơi, cái kia tiếng thở dài trong mang theo bất đắc dĩ, dường như đã dự cảm đến sắp nghe được, lại là chính mình không muốn đối mặt sự tình. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tại một hồi xoắn xuýt sau đó, cuối cùng là lấy dũng khí, chậm rãi đón nhận Vân Vận ánh mắt, cắn môi một cái, nhẹ nói. Sư phó, cái kia cổ Hà trưởng lão lại đến đây đến nhà thăm hỏi, hắn xưng là muốn cùng ngài thảo luận một chút liên quan tới trong tu luyện sự tình, còn nói chính mình mới luyện chế một chút đan dược, cố ý lấy ra tặng cho ngài. Hơn nữa ngay cả sư tổ lão nhân gia ông ta cũng đặc biệt để cho đệ tử đến đây truyền lời, nói ngài bây giờ thân là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, liên quan đến lấy tông môn mặt mũi, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, phải tự mình tiếp kiến mới được. Kỳ thực, Nạp Lan Yên Nhiên đối với cổ Hà đối nhà mình sư phó lòng ái mộ, cái kia đã sớm là nhất thanh nhị sở sự tình. Dù sao cổ Hà trưởng lão đối với Vân Vận sư tôn phần này hâm mộ, tại trong tông môn cơ hồ là mọi người đều biết bí mật. Chỉ là nhà mình sư tôn trong lòng, Đối với vị kia Cổ Hà trưởng lão, quả thực không có cái gì giữa nam nữ ái mộ chi tình, tối đa cũng chính là coi hắn là một vị bằng hữu thôi. Có thể để người không biết làm sao chính là, những năm gần đây, nhà mình sư tổ lại giống như là quyết tâm, một mực tại từ trong tác hợp hai người, tâm tâm niệm niệm mà ngóng trong bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ đi, lại hoàn toàn không có quá bận tâm nhà mình sư tôn nội tâm ý tưởng chân thật. Điều này cũng làm cho Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem lo lắng suông, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Mà nghe được Nạp Lan Yên Nhiên lời này, Vân Vận lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lên, vốn là còn tính toán bình hòa tâm tình cũng lập tức trở nên suy sụp. Nàng trầm mặc phút chốc, trong lòng mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói ra. Đi, nếu là sư phó phân phó, vậy ta tự nhiên là không thể coi như không để ý tới người. Huống hồ thân ta là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, về tình về lý, đích xác phải tận nhất tông chi chủ nên có cấp bậc lễ nghĩa, không thể để cho người bên ngoài xuất ra sai lầm tới, cái này cũng là Yên Nhiên ngươi phải học tập thật giỏi, dù sao, tiếp qua không được bao lâu, ngươi chính là đời tiếp theo Vân Lam Tông tông chủ. Nói đi, Vân Vận liền dẫn đầu đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về cung điện cửa ra vào phương hướng chậm rãi cất bước mà đi. Nạp Lan Yên Nhiên gặp tình hình này, cũng vội vàng đứng lên, bước nhanh đi theo Vân Vận bước chân. Chỉ là, nàng bây giờ vẻ mặt trên mặt, không hiểu cũng biến thành một chút phiền muộn, lông mày hơi nhíu lấy, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vân Vận tâm tư cẩn thận, tự thân rất nhanh liền phát giác Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc có cái gì không đúng. Nàng không khỏi dừng bước lại, quay đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, nhẹ giọng hỏi, Yên Nhiên, ngươi làm sao? Nhìn ngươi thần sắc này, thế nhưng là có tâm sự gì sao? Nạp Lan Yên Nhiên hơi sững sờ, giống như là không ngờ tới sư phó lại đột nhiên hỏi như vậy, sau đó vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói e sư phó, không có gì, đồ nhi chỉ là đang tự hỏi một chút liên quan tới trong tu luyện sự tình, thoáng có chút thất thần mà thôi. Nhưng mà, Vân Vận thân là Nạp Lan Yên Nhiên sư phó, cùng nàng sống chung nhiều năm, đối với đồ đệ mình tính tình đây chính là hiểu quá rồi, như thế nào lại dễ dàng liền bị Nạp Lan Yên Nhiên mấy câu nói đó cho hồ lộng qua. Nàng hơi chút suy nghĩ, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, khóe miệng nổi lên một vòng như có như không ý cười, mang theo vài phần giọng trêu ghẹo nói, Yên Nhiên, ngươi nha, có phải hay không lo lắng vi sư lui về phía sau cũng biết như sư tổ ngươi đối với vi sư một dạng, tại trên bạn lữ của ngươi một chuyện đối với ngươi là được tự tiện an bài. Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy lời ấy, lập tức thần sắc hoảng loạn lên, vội vàng liên tục khoát tay, vội vàng phủ nhận nói, y không phải, sư phó, căn bản không phải chuyện như vậy, Yên Nhiên chưa từng có bất luận cái gì phương diện này ý nghĩ. Gặp Nạp Lan Yên Nhiên bộ dạng này hốt hoảng giải thích bộ dáng, Vân Vận chỉ là cười nhẹ lắc đầu, cũng sẽ không đi truy đến cùng lời ấy đến tột cùng là thật hay giả, tiếp đó thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói ra. Yên Nhiên, nếu là ngươi thật nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bất quá sư phó ở đây có thể cho ngươi cái lời chắc chắn, lựa chọn bạn lữ của mình đây chính là liên quan đến ngươi một đời đại sự, vi sư thì sẽ không đối với chuyện này nhiều hơn can thiệp, chỉ cần là ngươi thật tâm thích người là được. Liền lấy ngươi khi đó cùng Tiêu gia hôn ước tới nói a, vi sư không phải cũng là tự mình mang theo ngươi tới cửa đi thương lượng giải trừ hôn ước kỳ thực. Cho dù bây giờ quay đầu nhìn, nếu là ngươi cùng Tiêu gia thật sự khóa lại cùng một chỗ, cùng cái kia Tiêu Viêm thực hiện hôn ước, nhờ vào đó càng sâu Vân Lam Tông cùng Tiêu gia quan hệ, lấy bây giờ Tiêu gia cái kia phi tốc phát triển thế đến xem, đối với chúng ta Vân Lam Tông mà nói, đúng là một cọc cực kỳ có lợi chuyện tốt, nói không chừng bây giờ Vân Lam Tông sẽ phát triển được càng thêm thịnh vượng. Nhưng cho dù lúc đó bên trong tông các trưởng lão đối với chuyện này có nhiều tranh luận, vi sư cũng chưa từng hối hận qua quyết định ban đầu, bởi vì ngươi là ta Vân Vận đồ đệ, quyết định của ngươi, chỉ cần là hợp tình hợp lý, ta cái này làm sư phó, tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Vân Vận lời nói, hốc mắt cũng là không khỏi phím hồng, trong mắt lập tức có trong suốt nước mắt đang lóe lên, cái kia nước mắt bên trong tràn ngập lấy xúc động cùng cảm kích. Miệng nàng môi khẽ run, âm thanh cũng mang theo một tia nghẹn ngào, kêu ệ sư phó. Đối với trước đây cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước quyết định kia, sau đó đến tột cùng náo động lên bao lớn chỉ trích, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng. Theo Tiêu Lăng quật khởi, Tiêu gia phát triển thế càng tấn mãnh, chuyện này đưa tới tranh luận cũng là càng lúc càng lớn. Những cái kia chỉ trích cũng không chỉ là đến từ Nạp Lan gia, liền trong Vân Lam Tông, cũng không ít người đối với cái này có lời oán thán, cảm thấy bỏ lỡ một cái có thể để cho tông môn tiến hơn một bước cơ hội thật tốt. Nạp Lan Yên Nhiên có đôi khi cũng biết lâm vào bản thân hoài nghi ở trong, âm thầm suy nghĩ chính mình lúc trước cách làm có phải hay không quá tùy hứng, có phải hay không chỉ lo ý nghĩ của mình, mà không có cân nhắc đến gia tộc cùng tông môn lợi ích. Nhưng hôm nay, nghe xong sư phó phe này ấm lòng lại bao dung lời nói, nàng chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một dòng nước ấm dâng lên, những cái kia trải qua thời gian dài chất chứa ở đáy lòng khói mù cùng áy náy, trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, lại liên tưởng đến nhà mình sư tổ cách làm, so sánh dưới, cũng càng ngày càng cảm thấy sư phó phần này lý giải cùng ủng hộ là trân quý như thế. Tốt, đều người lớn như vậy, cũng không nên như thế một bộ dáng nha. Ngươi thế nhưng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, nhưng phải chú ý cho kỹ hình tượng, đợi chút nữa nếu là thấy người bên ngoài, cũng đừng mất tư thái mới là. Vân Vận buồn cười lắc đầu, duỗi ra ung tùm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng xóa đi Nạp Lan Yên Nhiên khóe mắt một chút óng ánh, hàm chứa ý cười trêu ghẹo nói. Nói đi, nàng cũng không lại tiếp tục nhắc đến phía trước cái kia hơi có vẻ trầm trọng chủ đề, ngược lại trong mắt lóe lên một tia ranh mảnh, trêu chọc lên Nạp Lan Yên Nhiên tới, e đúng, Yên Nhiên, cái kia từ hôn sự tình, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào nha? Nhưng có đi qua hối hận thời điểm đâu? Mà bị Vân Vận như thế đánh thú, Nạp Lan Yên Nhiên cảm xúc cũng dần dần chậm lại. Nàng hơi hơi hít mũi một cái, sửa sang có chút xốc xếch sợi tóc, lập tức cũng không có qua suy tư nhiều, liền thản nhiên đáp lại nói. Sư tuy nói trong gia tộc quả thật có không ít người đối với chuyện này tranh luận rất nhiều, ngay cả cha và gia gia của ta cũng thường xuyên cùng ta nói thầm những chuyện này, nhưng ta trong lòng, đối với cái này cũng không có bất luận cái gì ý hối hận. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ta cùng với cái kia Tiêu Viêm ở giữa vốn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở, hôn nhân đại sự, ta cũng không muốn gả cho một cái chính mình căn bản cũng không người yêu thích, cùng làm bạn một đời. Hiện nay, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ở giữa quả thực không có giao tình gì, đối với lẫn nhau ấn tượng đều đã theo tuế nguyệt trôi qua dần dần nhạt đi, giữa hai người tự nhiên cũng không thể nói là có cái gì cảm tình tồn tại. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, Tiêu Viêm liền tựa như nàng nhân sinh trên đường một cái vội vàng khách qua đường thôi, khi xưa những chuyện kia bất quá là một đoạn kinh nghiệm, cho nên, làm sao tới hối hận nói chuyện. Trong nội tâm nàng rất là rõ ràng bản thân mong muốn là cái gì, tất nhiên trước đây làm quyết định như vậy, vậy liền sẽ lại không đi xoắn xuýt quá khứ, chỉ một lòng hướng về chính mình nhận định phương hướng tiến lên cũng được. Mà khi lời của hai người đề nhắc đến có liên quan Tiêu gia sự tình lúc, Nạp Lan Yên Nhiên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đôi mắt hơi hơi sáng lên, chợt đem tầm mắt chuyển hướng Vân Vận phương hướng, thần sắc mang theo vài phần trịnh trọng mở miệng nói ra. Đúng, sư phó, ngài lúc trước một mực tại bế quan, hẳn là còn không quá biết được, căn cứ vào Vân Lam Tông chấp sự tin tức truyền đến, hôm nay buổi sáng nha, vị kia Tiêu Lăng đại sư liền trở lại Tiêu gia. Bất quá chuyện này cũng không có truyền đi xôn xao, chỉ có trong đế đô một chút thế lực lớn mới đúng này hơi có nghe thấy. Vân Vận nghe này, lúc Nạp Lan Yên Nhiên nhắc đến Tiêu Linh sự tình, thần sắc không khỏi có chút dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dù sao Tiêu Lăng cái tên này, cái kia trọng lượng quả thực là không nhẹ. Nàng lúc này mở miệng nói ra, lời ấy coi là thật. Nghe nói vị kia Tiêu Lăng đại sư đi tới Trung Châu sau đó, đã có mấy năm cũng chưa từng trở về. Tin tức này phải làm không phải giả vờ, dù sao cũng là từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nơi đó truyền tới, nói là Băng Hoàng Hải Ba Đông hôm nay đã tiến đến Tiêu gia bái phỏng Tiêu Lăng đại sư, hơn nữa hai người còn trò chuyện vui vẻ. Đối với Vân Vận hỏi thăm, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt thành thật nói. Băng Hoàng Hải Ba Đông cùng vị kia Tiêu Lăng đại sư quan hệ từ trước đến nay muốn hảo, chuyện này phải làm không phải giả vờ. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên giảng giải như vậy, Vân Vận khẽ gật đầu, trong lòng đã tin mấy phần, sau đó đã nói. Nếu như thế, sau cái kia chúng ta liền cũng có thể tới cửa bái phỏng một phen, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vừa vặn, Vân Vận bây giờ trong lòng đang suy nghĩ mượn cớ làm sao tìm được cái thích hợp, xong đi tránh đi cùng Cổ Hà lần này dây dưa. Nếu là lấy đi bái phỏng vị kia Tiêu Lăng đại sư làm lý do, thế thì đúng là một lý do không tệ. Nghĩ tới đây, Vân Vận thần sắc cũng không khỏi hòa hoãn không thiếu, trong bất tri bất giác trong lòng lại bắt đầu huyễn tưởng đi mà cùng Tiêu Lăng gặp nhau tràn diện đều có chút tò mò. Nghĩ tới đây, Vân Vận nguyên bản hơi có vẻ căng thẳng thần sắc không khỏi hòa hoãn không thiếu, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười thản nhiên. Trong bất tri bất giác, trong lòng của nàng lại bắt đầu huyễn tưởng cùng Tiêu Lăng gặp nhau tràn diện. Ngay cả mình cũng không phát giác, một cái tên là Địa Chờ Mong Rì Hạt Giống, bây giờ đã gieo xuống. Chương 553, Medusa cảm giác khó chịu. Gia Mã Đế Đô, dương quang chiếu nghiêng xuống, đem trọn tòa thành thị ánh chiếu lên rạng ngời rực rỡ. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như nước chảy. Hai bên đường phố kiến trúc san sát nối tiếp nhau, hiển thị rõ phồn hoa chi thái. Phi diêm đấu cũng lầu các rừng cột chạm trổ. Tuyệt đẹp đồ án dưới ánh mặt trời lập lòe khác hào quang, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này thâm hậu nội tình cùng giàu có. cửa tiệm bên đường rực rỡ muôn màu, chiêu bài ngụy trang theo gió chập chờn, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, phảng phất tại gọi về người đi đường qua lại. Tơ lụa trong trang, từng thớt màu sắc hoa mỹ tơ lụa bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, dẫn tới không thiếu nhà giàu tiểu thư ngừng chân chọn lựa. Trong tiệm thuốc, các loại trân quý dược liệu tản ra nhà nhạt mùi thuốc, bọn tiểu nhị đang bận gọi đến đây hỏi thuốc khách nhân. Trong tử quán càng là phi thường náo nhiệt, cười nói âm thanh, tiếng la đang vào một chỗ, từ rộng mở trong cửa lớn không ngừng truyền ra, vì này đường phố phồn hoa tăng thêm mấy phần yên hỏa khí tức. Người đi đường lui tới, thân có lấy hoa lệ cẩm bào con em quý tộc, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn, một bên dạo bước một bên cùng bên cạnh đồng bạn chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn có thể đối với bên đường mới lạ đồ chơi ném đi ánh mắt tò mò. Còn có cái kia vác lấy giỏ phụ nhân, đang lôi kéo nhà mình hài đồng tay, vừa đi vừa dặn dò cái gì, hài đồng lại bị ven đường bán đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ hấp dẫn, chắc phụ nhân góc áo, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn qua cái kia tạo hình khác nhau đồ chơi làm bằng đường, phụ nhân bất đắc dĩ, đành phải cười bỏ tiền mua xuống, nhìn xem hài đồng vui vẻ bộ dáng, trên mặt cũng đầy là cưng chiều. Toàn bộ gia mã bên trong tòa thánh thành tiếng người huyên náo, khắp nơi lộ ra náo nhiệt cùng sinh cơ, làm cho người không khỏi say đắm ở cái này phồn hoa bầu không khí bên trong. Khi xưa gia mã đế quốc, tại xung quanh giữa các nước, vị trí địa vị một mực hơi có vẻ yếu thế, tia sáng khó khăn lộ ra. Nhưng mà vật đổi sao dời, lập tức gia mã đế quốc, phản phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, tốc độ phát triển có thể xưng tiến triển cực nhanh, cái kia mạnh mẽ hướng lên trạng thái, sớm đã cùng trước kia có khác biệt một trời một vực, không thể lại thường ngày mà nói. Bởi vì trước đây Tiêu Lăng còn tại gia mã đế quốc dừng lại lúc, thuận tay đem gia mã đế quốc xung quanh ra vân đế quốc, nhạn lạc đế quốc cùng với mộ lan đế quốc cái kia mấy vị cường giả đỉnh cao nhất cử tiêu diệt. Qua trận chiến này, những cái kia đế quốc cao cấp chiến lực trong nháy mắt lâm vào không người kế tục hoàn cảnh, thực lực đại tổn. Mà trái lại gia mã đế quốc, tại Tiêu Lăng đang dược dưới sự trợ giúp, lần lượt có đấu tông cường giả bộc lộ tài năng, mà đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc chiến lực, đại đa số thực lực A, có chỗ đề thăng, khiến cho gia mã đế quốc nội tình cũng tại không ngừng tăng thêm cùng hùng hậu. Tình hình như vậy phía dưới, gia mã đế quốc tại cao cấp cường giả phương diện, dần dần cấu tạo lên xung quanh khác các quốc gia khó mà sánh bằng ưu thế. Mà từ sau lúc đó, thân là gia mã đế quốc hoàng thất thủ hộ giả gia hình thiên, mắt thấy lập tức tình thế tốt đẹp, ý đồ thêm một bước củng cố gia mã đế quốc địa vị. Thế là, hắn quả quyết quyết sách, lập tức triệu tập Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông hai vị này đạt đến đấu tông cấp bậc cường giả đỉnh cao. Đồng thời, hắn còn liên hiệp trong gia mã đế quốc bao quát xà nhân tộc ở bên trong các đại thế lực đại biểu, cùng tiến hành thương nghị. Đám người tề tụ sau đó, sau một phen thương nghị mưu đồ, dứt khoát quyết nhiên đối với gia mã đế quốc xung quanh Lạc Nhạn đế quốc cùng Ra Vân đế quốc phát động chiến tranh. Tuy nói cái kia Lạc Nhạn đế quốc cùng Ra Vân đế quốc trước kia cũng thực góp nhặt một chút thuộc về mình thâm hậu nội tình, tại xung quanh trong các nước đã từng có một chỗ cắm dùi. Nhưng trước đây đã bị Tiêu Lăng một phen hung hăng đả kích, hắn cường giả đỉnh cao hao tổn hầu như không còn, thực lực đã giảm bớt đi nhiều, liền như là đã mất đi trụ cột cao ốc, lung lay sắp đổ. Bây giờ gia mã đế quốc, tại rất nhiều có lợi nhân tố gia trì, đã lấy được trọn vẹn phát triển, quốc lực phát triển không ngừng, cường giả như mây, thực lực tổng hợp xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Dưới so sánh như thế, cái kia hai cái thụ trọng thương đế quốc như thế nào lại là gia mã đế quốc đối thủ đâu? Song phương giao chiến, thế cục cơ hồ hiện ra thiên về một bên trạng thái. Gia mã đế quốc bằng vào thực lực cường đại, thế như trẻ tre, không cần bao lâu thời gian, liền đem hai cái này đế quốc đánh tan hoàn toàn, khiến cho trực tiếp diệt quốc. Mà theo cái này hai nước hủy diệt, gia mã đế quốc bản đồ cũng thuận thế lấy được tiến một bước khuếch trương, phát triển chi thế, tự nhiên cũng càng tấn mãnh. Tại một phen đối ngoại lãnh thổ khuếch trương hành động sau khi kết thúc, gia mã đế quốc cảnh nội các đại thế lực liền nhau nhau bắt đầu chia cắt chiến hậu đoạt được. Dù sao những cái kia thông qua chiến tranh thu hoạch mà đến tài nguyên, thổ địa chờ, đều là rất có giá trị để chiến lợi phẩm, kể mỗi một phe thế lực đều mong đợi có thế từ trong phân một chén canh, dễ vào một bước mở rộng tự thân. Nhưng mà, muốn đem những thứ này đạt được triệt để tiêu hóa hấp thu, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Ở trong đó dính đến rất nhiều phương diện điều phối, chỉnh hợp, bất luận là nhân viên an trí, vẫn là tài nguyên vận dụng hợp lý, đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi mưu kế tỉ mỉ, cẩn thận an bài. Cũng chính bởi vì như thế, đối ngoại chinh phạt hành động một cách tự nhiên liền ngừng nghỉ xuống. Sau đó, gia mã đế quốc bình tĩnh lại mặt hồ, một lần nữa bước vào yên ổn phát triển giai đoạn. Tuế nguyệt ung dung, mãi cho đến bây giờ, toàn bộ gia mã đế quốc đều bảo trì dạng này bình ổn phát triển trạng thái. tăng giá cả đế đô, Tiêu gia phủ đệ. Tinh xảo giả sơn xen vào nhau tinh tế, róc rách nước chảy vần quanh ở giữa, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe lăng tăng sóng ánh sáng. Dọc theo quanh co hành lang tiến lên, hai bên điêu la nóc vẽ, trên đó hoa, chim, cá, sâu chờ tinh mỹ đồ án sinh động như thật. Mà cái kia từng tòa lầu cát càng là làm người khác chú ý, mái cong kiều giác, màu son cây cột chống lên cao lớn lầu cát, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang sáng chói, hiển thị rõ tráng lệ chi thái. Trong lầu cát, trưng bày các thức trân quý vật trang trí, mỗi một kiện đều tản ra cổ phát mà cao nhã khí tức. Tại Tiêu gia một chỗ lộ thiên lầu cát trên đỉnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút hoa cỏ hương thơm. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt cái này sớm đã trở nên long trời lở đất Tiêu gia. Ha ha, tộc trưởng mấy năm này không thấy, tu vi kia thế nhưng là ngày càng tinh tiến, càng ngày càng thâm hậu. Nhìn cái này thế, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, liền có thể đột phá cái kia một mực chất cốc bình cảnh, thành công đưa thân đấu hoàng cường giả nhóm. Một lát sau, Tiêu Lăng hơi hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ Tiêu gia đã cùng trước đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất, xem ra tộc trưởng cùng các trưởng lão, đem Tiêu gia cũng quản lý rất là thích đáng đâu. Mà đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh thân Tiêu Chiến, trên mặt nhưng là nổi lên một chút vẻ cảm khái, hắn khẽ lắc đầu, sau đó giọng thành khẩn lại khiêm tốn nói. Ta tu vi này có thể có chỗ đề thăng, nhưng may mắn mà có gia tộc tài nguyên ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng nói trở lại, nếu không có trước đây ngươi rất nhiều trợ lực, Tiêu gia như thế nào lại có được hôm nay như vậy hưng thịnh cục diện đâu? Chúng ta những thứ này tộc nhân, tự nhiên cũng không cách nào thơm lây được lợi, càng sẽ không vượt qua bây giờ như vậy an ổn lại giàu có thời gian. Đối mặt Tiêu Chiến lần này khen tặng, Tiêu Lăng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Trước đây hắn xuất thủ tương trợ Tiêu gia, cũng bất quá là bởi vì huyết thống bên trên một chút quan hệ, vì tâm mà làm, chỉ là thuận tay cho Tiêu gia nhất định trợ giúp cùng ủng hộ thôi, mà Tiêu gia cũng là mượn cái kia thời cơ, từng bước một phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, ở trong đó, bao quát Tiêu Chiến bọn hắn những gia tộc này quyết sách người, tự nhiên cũng là hao tốn không ít tâm tư, cũng tính được là một loại bỏ ra. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Sau đó, một cái thị vệ đi tới phía sau hai người trước của phòng, khe khẽ gõ một cái môn. Tiêu Chiến nghe tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chờ thấy rõ người tới sau, lên tiếng hỏi ê bên, sự tình gì? Cái kia tên là bên thị vệ đầu tiên là hướng về phía Tiêu Chiến cùng Tiêu Lăng cung kính thi lễ một cái, lúc này mới ưỡn thẳng thân thể, một mặt nghiêm nghị nói. Bẩm tộc trưởng, bên ngoài có Vân Lam tông người tới cửa đến đây bái phỏng, bây giờ cũng tại bên ngoài cửa phủ hậu, chuyên tới để hướng ngài thông báo một tiếng. A, à, Vân Lam tông trước mặt người khác tới bái phỏng. Tiêu Chiến nao nao, lập tức lông mày khẽ nhếch, hơi suy nghĩ một chút sau, trong lòng liền đại khái có chút ngờ tới. Hắn chợt đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng phương hướng, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng nói. Xem ra bọn hắn cũng là nghe được một chút tin tức liên quan tới ngươi, bọn hắn lần này đến đây, chắc chắn là cố ý tới bái phỏng ngươi. Dù sao ngươi lần này thế nhưng là từ Trung Châu trở về, bọn hắn chắc chắn cũng nghĩ tới nịnh bợ ngươi. Tiêu Lăng nghe Tiêu Chiến lời này, trên mặt ngược lại là không có hiển lộ ra gợn sóng quá lớn. Dù sao, lúc trước hắn đã cùng Hải Ba Đông gặp qua một lần, chính mình trở về tin tức của đế đô tất nhiên là giấu giếm không được, cho nên đối với này hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn chỗ. Tuy nói Vân Lam Tông lần này đến đây bái phỏng hắn, nhưng tại Tiêu Lăng trong lòng, cái này cùng chính mình thực sự không có quá nhiều liên quan, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, vốn cũng không mảnh đi cùng Vân Lam Tông tận lực bắt chuyện quan hệ thế nào. Chỉ là, nhân gia đã đến nhà bái phỏng, mà lập tức hắn cũng đúng lúc nhàn rỗi, thật cũng không dự định trực tiếp phật đối phương mặt mũi, cứng rắn nói cự tuyệt. Bất quá, gặp một cái cũng là gặp, thấy nhiều một cái cũng là gặp, chẳng bằng dứt khoát đem các phương thế lực đều nhiều hơn gặp mặt một lần, như thế cũng coi là cho Tiêu gia tăng thêm chút trợ lực. Vân Lam Tông đều thu đến tin tức, nghĩ đến đế đô bên trong còn lại mấy cái bên kia thế lực lớn hẳn là cũng sẽ không quá mức rớt lại phía sau. Bây giờ Vân Lam Tông đã trước tiên có động tác, cái kia còn lại thế lực chắc hẳn cũng sẽ không thờ ơ, đoán chừng không lâu sau đó đều biết lần lượt đến nhà thăm hỏi. Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, hơi chút suy nghĩ sau nói tiếp. Đã như vậy, chẳng bằng dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ đều gặp mặt một lần được. Ta hơi lộ mặt, cũng coi là cho Tiêu gia xanh xanh tràng tử, dù sao ta ngày mai liền muốn rời đi Tiêu gia, coi như đây là ta trước khi đi vì Tiêu gia là một điểm trợ giúp. Mà nghe được Tiêu Lăng lời này, Tiêu Chiến trong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một đạo tinh quang, hắn nhưng là trước đó biết, bây giờ Tiêu Lăng đây chính là hàng thật giá thật cường giả đấu tôn, thực lực như vậy, tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ cần Tiêu Lăng sau đó hơi bày ra một chút thực lực, những cái kia gia mã đế quốc các đại thế lực thấy, không thể trực tiếp cả kinh cái cầm đều rớt xuống đất a. Tiêu gia những năm này có thế tại gia mã đế quốc vững bước phát triển, ở mức độ rất lớn đều dựa vào Tiêu Lăng phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ này lưu lại uy thế còn dư. Dù sao Tiêu gia tự thân tại cao cấp phương diện chiến lực, chính xác không có gì quá mức lực lượng cường hãn, một mực thiếu khuyết năng trấn được tràng tử cường giả. Bây giờ Tiêu Lăng một lần nữa trở về, còn nguyện ý đứng ra cho Tiêu gia chỗ dựa, này đối Tiêu gia mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện, tuyệt đối có thể cho Tiêu gia mang đến cực lớn trợ lực, lui về phía sau Tiêu gia tại bên trong gia mã đế quốc này, làm việc cũng có thể càng thêm ngạnh khí, đối mặt các phương thế lực cũng càng có sức mạnh, rốt cuộc không cần giống như trước như vậy rất nhiều. Băng khoăn. Ha ha, đã ngươi không ngại, vậy chuyện này sau đó ta sẽ đi an bài tốt. Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy vui sướng, vội vàng nói, nụ cười trên mặt làm sao đều giấu không được. Bất quá, hắn vẫn là hơi đầy đầy miệng, ghê bất quá ngươi rồi mới trở về Tiêu gia không bao lâu, này liền muốn rời đi sao? Như thế nào không níu kéo chút thời gian? Ta tại Trung Châu bên kia còn có không ít sự tình muốn đi xử lý, lần này trở về Tiêu gia, đã xem như trì hoãn không thiếu thời gian. Nếu là ở chỗ này đợi quá lâu mà nói, vậy coi như sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu ta quy hoạch. Đối với Tiêu Chiến mà nói, Tiêu Lăng cũng chỉ là thuận miệng hồi phục câu, cũng không có cỡ nào để ý, nếu không phải là lần này tiện đường trở về Tây Bắc Đại Lục, muốn cùng chút không gặp mặt một lần, Tiêu Lăng chính mình cũng không biết chính mình lúc nào sẽ trở lại Tiêu gia một chuyến. Cũng là, các ngươi người trẻ tuổi xông xáo bên ngoài, sự tình tự nhiên nhiều, chính xác cũng không cần trì hoãn cho thỏa đáng. Suy nghĩ gì thời điểm niệm lên gia tộc, trở lại thăm một chút là được. Tiêu Chiến đối với cái này cũng không có quá mức thất vọng, chỉ là cười nhạt nói. Nói xong, hắn không khỏi thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái, lại mang theo chút phiền muộn mà mở miệng nói, cũng có rất lâu không cùng Viêm Nhi gặp nhau, tiểu tử kia tiến đến Trung Châu thời gian lâu như vậy, cũng không biết lúc nào có thể lại cùng hắn gặp mặt một lần. Yên tâm đi, tộc trưởng, Tiêu Viêm tiểu tử kia tại Trung Châu lẫn vào thế nhưng là phong quang lắm đây, ngươi cũng không cần bận tâm về hắn. Đợi cho thời cơ chín mùi, hắn tự nhiên sẽ về nhà tới thăm đám các người. Tiêu Lăng nghe Tiêu Chiến nhắc lên Tiêu Viêm, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói. Tiêu Viêm bây giờ tại Trung Châu đó cũng coi là cái nhân vật quan trọng, bất quá tại đan hội kết thúc về sau, ngay cả Tiêu Lăng chính mình cũng không có tại sao hỏi thăm đến Tiêu Viêm tin tức, bất quá lấy bản lãnh của hắn cùng cổ này bốc đồng, chắc hẳn bất kể làm cái gì, cũng sẽ không kém đến nơi đâu. Nói đi, Tiêu Lăng cũng không ở chỗ này dừng lại quá nhiều, chỉ thấy quanh người hắn không gian lực lượng bắt đầu chậm rãi phun trào, quanh quẩn ở bên người hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như sáp nhập vào một phe này trong không gian, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại Tiêu Chiến cùng bên hai người còn đứng ở tại chỗ, hơi sững sờ, hiển nhiên là còn không có lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, ma thú sơn mạch, xà nhân tộc phạm vi thế lực, Medusa bên trong thần điện, đang tràn ngập nhẹ nhõm sung sướng không khí. Medusa nguyên bản đang cùng Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng với Thanh Lân vừa nói vừa cười tán gẫu, nhưng đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy chỗ ngực hơi hơi khó chịu, cái kia sắp bật thốt lên lời nói cũng không khỏi tự chủ ngừng tạm tới. Gặp tình hình này, tam nữ tất cả quăng tới tràn ngập ánh mắt nghi hoặc. Tử Nghiên càng là kìm nén không được tò mò trong lòng, trước tiên mở miệng hỏi ệ Medusa tỷ tỷ, như thế nào đột nhiên dừng lại? Ngươi vừa mới không phải là nói đến Tiêu Lăng dùng dị hỏa giúp ngươi tiến hóa huyết mạch, đang nói đến chỗ mấu chốt đâu, như thế nào lúc này mới nói đến một nửa không nói nha? Đối với cái này, Medusa chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, nhẹ nói, có thể là không có nghỉ ngơi tốt a, mấy ngày nay vội vàng xử lý xà nhân tộc bên trong rất nhiều sự vụ, có lẽ là mệt nhọc, không có việc lớn gì, các ngươi không cần để ý. Chương 554, Medusa mang thai. Bóng đêm như mực, chậm rãi bao phủ ma thú sơn mạch. Mảnh này mênh mông vô ngần rừng rậm nguyên thủy, tại bóng đêm phủ lên phía dưới, càng lộ vẻ thần bí tĩnh mịch. Cao lớn cổ thụ che khuất bầu trời, xung xuê cành lá đang vào một chỗ, dường như vì này phiến thiên địa kéo một tầng thật dày ám sắc màn che. Trong rừng chợt có vài tiếng thú hống truyền đến, liên tiếp, đó là các ma thú kết thúc ba ngày ngủ đông, bắt đầu ở trong thuộc về trong lãnh địa của bọn nó sinh động, tìm con mồi hoặc là nghỉ ngơi chỗ. mà tại Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu tài nguyên rất phong phú nhất một khối khu vực bên trong, xà nhân tộc điểm tập kết lại đèn đuốc sáng trưng, tựa như trong bóng tối này sáng chói minh châu. Từng tòa phong cách đặc biệt kiến trúc xen vào nhau tinh tế mà phân bố, bọn chúng phần lớn lấy cự thạch làm cơ sở, dây leo vì sức, trên vách tường khắc đầy đủ loại phù văn thần bí cùng đồ án, hiện lộ rõ ràng xà nhân tộc đặc biệt văn hóa cùng truyền thừa. Kiến trúc ngoại hình hoặc uốn lượn khúc chiết, hoặc cao ngất nhọn đứng, đúng như từng cái chiếm cứ cự xà, tràn đầy khác ý vị. Lúc này xà nhân tộc trong bộ lạc phi thường náo nhiệt, người đến người đi, hoang thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại mỗi một cái xó xỉnh. Đoạn thời gian trước, xà nhân tộc nữ vương Medusa ra ngoài sau một hồi một lần nữa quay về bộ lạc, đây đối với xà nhân tộc các con dân mà nói, quả thực là một kiện thiên đại hỷ sự. Coi như bây giờ khoảng cách Medusa quay về ngày đó, cũng đã có không ít thời gian, nhưng toàn bộ xà nhân tộc bây giờ lại đều đắm chìm tại vui mừng náo nhiệt trong không khí, khắp nơi tràn đầy tâm tình vui sướng, hoang thanh tiếu ngữ bên tai không dứt. Medusa từ khi ra đời thời điểm, liền một mực sống ở xà nhân tộc mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên, chưa bao giờ rời đi. Mà lần này cùng Tiêu Lăng Tử Nghiên mấy người cùng nhau đi tới Trung Châu kinh nghiệm, cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu bước ra xà nhân tộc lãnh địa, chuyến đi này chính là rất lâu. Lần nữa lúc trở về, quay đầu cái kia đoạn bên ngoài thời gian, trong nội tâm nàng nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới các tộc nhân cho tới nay ủng hộ đối với mình cùng ủng hộ, Medusa không chút do dự lấy ra không thiếu trân quý tài nguyên tu luyện, tại xà nhân tộc bên trong tiến hành phân phát. Những tư nguyên này đối với các tộc nhân tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú khen thưởng, mỗi một phần đều đầy ắp Medusa đối bọn hắn yêu mến cùng phản hồi. Xà nhân tộc các con dân vốn là đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương tôn sùng đầy đủ, xem nàng vì bộ lạc trụ cột tinh thần. Bây giờ nữ vương không chỉ có bình an trở về, thực lực tăng nhiều, còn mang đến phong phú như vậy quà tặng, đại gia trong lòng lòng cảm kích càng là giống như nước sông cuồn cuộn, rã rít không dứt. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm cùng trước đây rời đi thời điểm, không thể so sánh nổi, nàng lấy ra dù chỉ là tiện tay đã phát một vài thứ, đối với xà nhân tộc mà nói, cái kia đều gọi là vô cùng trân quý trân bảo hiếm thế. Huống hồ, Medusa bây giờ đã cùng Tiêu Lăng chính thức xác định quan hệ. Tiêu Linh thế nhưng là có cực kỳ phong phú tài sản, gia sản hùng hậu đến vượt quá tưởng tượng, đủ loại tài nguyên trân quý, bảo vật nhiều vô số kể. Có dạng này dựa vào, Medusa đang cầm bỏ tài nguyên quà tặng xà nhân tộc lúc, căn bản không cần tại phương diện vật tư chút nào lo lắng, hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý của mình, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, chỉ cần có thể để cho xà nhân tộc các con dân trải qua tốt hơn, nàng liền cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Medusa bên trong thần điện, cao vút trên mái vòm nạm vô số tản ra ánh sáng dịu dịu bảo thạch, tựa như trong bầu trời đêm lóe lên đầy sao, đem toàn bộ đại điện ánh chiếu lên sáng như ban ngày, lại lộ ra như mộng ảo vần sáng. Mặt đất từ cả khối trân quý ngọc thạch lát thành mà thành, mỗi một khối ngọc thạch đô có nhẵn nhụi hoa văn, tại dưới ánh sáng chiết xạ ra ôn nhuận hào quang. Bốn phía đại điện cột trụ tráng kiện mà cao lớn, cán điêu khắc trông rất sống động xà tộc đồ đằng, những cái kia xà hình thái khác nhau, hoặc xoay quanh mà lên, uy phong lẫm lẫm, hoặc phun lưỡi, linh động rất thật, giống như là sau một khắc liền muốn từ trên cây cột nhảy ra. Tử Nghiên bây giờ đang mặt mày hớn hở, hư tay múa chân giảng thuật, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ đắc ý, trong miệng thao thao bất tuyệt nói lúc trước cùng Tiêu Lâm cùng nhau đi tới lòng đất nham tương thế giới kinh nghiệm, nhất là mình tại nơi đó đại triển thân thủ, đem những ngọn lửa kia người thằng lằn đánh cho tan tác phấn khích tràn cảnh, nói đến gọi là một cái sinh động như thật, giống như là một màn kia màn lại lần nữa ở trước mắt diễn ra. Nhưng đang lúc nàng giảng được hưng khởi thời điểm, lại liếc xem nằm nghiêng ở trên chủ tọa Medusa, bây giờ càng là một bộ không hứng lắm bộ dáng, mí mắt đều có chút rũ cụp lấy, một bộ bộ dáng buồn ngủ, phản phất đối với nàng đặc sắc giảng thuật không có hứng thú chút nào. Gặp tình hình này, Tử Nghiên lúc này ngừng lời nói, trên mặt hưng phấn nhiệt tình cũng trong nháy mắt cởi ra không thiếu. Nàng vội vàng áp sát tới, trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ hỏi, "Ê Medusa tỷ tỷ, ngươi đến cùng là thế nào nha? Từ vừa rồi bắt đầu vẫn mặt ủ mày chau." "Thật xin lỗi a, Tử Nghiên, cũng không phải ta không muốn nghe ngươi nói những chuyện này, chỉ là gần nhất tình trạng thân thể của ta đích xác có chút cổ quái, nhất là hai ngày này, càng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên, có chút khó mà vừa." Medusa gặp Tử Nghiên cái kia tràn đầy ân cần bộ dáng, trong lòng ấm áp, mạnh treo lên mấy phần tinh thần, cố gắng ở trên mặt gạt ra một nụ cười, nhẹ nhàng khoác tay áo, mang theo vài phần xin lỗi vừa cười vừa nói. "Medusa tỷ tỷ, ngươi tình huống này, cũng không chỉ là gần đây bận việc xử lý xà nhân tộc những chuyện kia, quá mức mệt nhọc mới đưa đến a." Một bên Thanh Lân gặp tình hình này, cũng tại một bên ân cần nói. "Nếu không, Trước hết để cho Tiểu Y Tiên tỷ tỷ tới kiểm tra một chút a. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ bây giờ thế nhưng là thất phẩm luyện dược sư, nhất định có thể nhìn ra chút vấn đề tới, chúng ta cũng tốt sớm một chút biết rõ ràng tình trạng, trong lòng cũng có thể thực tế một chút. Thanh Lân tiếng nói vừa ra, Tiểu Y Tiên liền nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, sau đó dương mắt con mắt, đối đầu Medusa ánh mắt, khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Chính xác như thế, Medusa, ngươi bây giờ trạng thái này có cái gì rất không đúng. Theo lý thuyết, lấy chúng ta bây giờ tu vi, bình thường là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chắc hẳn thân thể là ra chút tình trạng. Ta tới giúp ngươi tra xét rõ ràng một chút, hẳn là có thể nhìn ra đại khái tới, huống hồ cái này xem xét một phen cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Cặp tam nữ đều là một mặt lo lắng, thái độ thành khẩn như thế, Medusa cũng sẽ không mạnh miệng, khẽ gật đầu, nhẹ nói, nếu như thế, vậy thì phiền phức Tiểu Y Tiên ngươi, làm phiền ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút a. Medusa nguyên bản đối với tình huống thân thể của mình cũng không quá mức để ý, chỉ muốn có thể là gần nhất quay về xà nhân tộc sau, phải xử lý công việc bề bộn, lúc này mới hơi có vẻ mệt nhọc chút, cho nên cũng không có ổn định lại tâm thần cẩn thận đi cảm ứng một phen trạng huống thân thể của mình. Nàng bản cũng đã tính toán tốt, dự định sau đó tự mình tìm thời gian, thật tốt tra xét một chút, xem có thể hay không tìm ra là gì nguyên nhân đưa đến. Bất quá dưới mắt Tiểu Y Tiên ở chỗ này, hơn nữa nhân gia chủ động đưa ra hỗ trợ xem xét. Vậy để cho nàng hỗ trợ xem cũng không có gì ảnh hưởng, nói không chừng lập tức liền có thể biết được hiểu trong đó nguyên do. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt từ cái kia hào hoa giường êm trên ghế salon chậm rãi đứng dậy, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Medusa phụ cận. Medusa thấy thế, cũng vội vàng ngồi thẳng người, đồng thời đem hai tay nhẹ nhàng nhô ra, đưa tới Tiểu Y Tiên trước mặt. Tiểu Y Tiên thần sắc chuyên chú, chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài. Ngón tay kia uyển như là dương chi ngọc quánh nhuận, nhẹ nhàng điểm vào Medusa trên cổ tay. Ngay sau đó, nàng liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, nín thở ngưng thần, bắt đầu điều động tự thân linh hồn lực, để cho cái kia ti ti lũ lũ linh hồn chi lực theo đầu ngón tay chậm rãi chảy vào Medusa thể nội, giống như linh xà đồng dạng tại hắn trong kinh mạch du tẩu, cẩn thận dò xét lấy thân thể mỗi một chỗ chỗ rất nhỏ. Medusa mặc dù tại phương diện linh hồn lực, không giống bây giờ đã là luyện dược sư, lại linh hồn lực đột phá tới linh cảnh hậu kỳ Tiểu Y Tiên như vậy am hiểu, nhưng nàng tự thân linh hồn lực cũng sắp muốn chạm đến linh cảnh ngưỡng cửa, cho nên tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được Tiểu Y Tiên cái kia ở trong cơ thể mình tùy ý dò xét linh hồn lực. Cổ này xa lạ sức mạnh tại thể nội xuyên thẳng qua, mới đầu quả thật làm cho nàng cảm giác có chút quái dị, bất quá nhớ tới giữa hai bên quan hệ, nàng ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý chuyện này. Tại tỉ mỉ như vậy dò xét phía dưới, vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi đi qua. Tất cả mọi người còn mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn không chớp mắt Tiểu Y Tiên nhất cử nhất động. Đúng lúc này, đã thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt bỗng nhiên hơi chậm lại, cái kia nguyên bản ánh mắt chuyên chú trong nháy mắt thay đổi, trong ánh mắt càng là không tự chủ được lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Biến hóa bất thình lình, lập tức liền đem Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Medusa tam nữ lực chú ý vững vàng hấp dẫn, lòng của các nàng cũng trong nháy mắt nhấc lên, ẩn ẩn cảm thấy tự hồ có cái gì không giống bình thường tình huống muốn bị mở ra. Mà thân là người trong cuộc Medusa, thấy thế càng là trực tiếp nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng vội vàng mở miệng dò hỏi cho Tiểu Y Tiên, chuyện gì xảy ra nha? Chẳng lẽ thân thể của ta thật sự xảy ra điều gì nghiêm trọng tình huống sao? Mà Medusa một tiếng này hỏi thăm, trong nháy mắt đem Tiểu Y Tiên bay xa suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Nàng lúc này thu hồi điểm này tại Medusa trên cổ tay ngón tay, đầu tiên là khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Bây giờ, liền nàng nhìn về phía Medusa trong ánh mắt, xen lẫn có chút không hiểu, đồng thời còn có một chút khó mà phát giác vẻ hâm mộ. Mà Medusa bị Tiểu Y Tiên nhìn xem như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái, lòng tràn đầy nghi hoặc giống như đây rối đồng dạng cuốn quanh ở trong lòng. Bất quá, nàng chưa kịp mở miệng lần nữa hỏi thăm, Tiểu Y Tiên đầu tiên là khe khẽ thở dài, sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một vẻ như có như không cười khổ khẽ cười nói, "Ê như ngươi loại này tình huống nha, ta đều không biết nên như thế nào giải thích với ngươi mới tốt nữa. Bất quá, nếu như ta không có cảm ứng sai, ngươi hẳn là mang thai." Nói đi, Tiểu Y Tiên hơi hơi dừng một chút, giống như là lại tại trong lòng xác nhận một phen, sau đó lần nữa lắc đầu, ngữ khí trở nên càng ngày càng chắc chắn, nói, "Ê ta sẽ không cảm ứng sai, ngươi tuyệt đối là mang thai." Lời này vừa ra, phản phất một đạo kinh lôi tại thần điện này bên trong nổ tung, còn lại chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Medusa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Medusa ngây người ở đâu đây, trong lúc nhất thời suy nghĩ đều tựa như động lại đồng dạng. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tử Nghiên lúc này nhịn không được kinh hô lên, thanh âm kia tại thần điện quanh quẩn, lộ ra tràn đầy chấn kinh. Cả người nàng càng là lập tức kích động đến trực tiếp nhảy lên cao 3 thước, dưới tình thế cấp bách, lại không tự chủ vận dụng không gian lực lượng, cả người cứ như vậy lơ lửng ở trong giữa không trung, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản khó mà che giấu, miệng há thật to, con mắt cũng trừng tròn xoe, vội vàng hỏi. Medusa tỷ tỷ, ngươi làm sao lại mang thai nha? Đây rốt cuộc là ai hài tử a? Lại là lúc nào mang thai đâu? Cái kia liên tiếp vấn đề, giống như bắn liên thanh, đùng đùng mà từ trong miệng nàng xông ra, rõ ràng nàng nội tâm thời khắc này đã sớm bị bất thình lình tin tức quấy đến phiên giang đảo hải. Mà không giống với tùy tiện Tử Nghiên, thân là người trong cuộc Medusa, cùng với cùng Tiêu Lăng có quan hệ thân mật Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, cái này tam nữ trong lòng đây chính là cùng gương sáng giống như, lập tức liền đoán được khiến Medusa mang thai kẻ cầm đầu thì đến tột cùng là ai. Lúc này, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng, vô ý thức liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều lộ ra một loại bất đắc dĩ, chợt cười khổ lắc đầu. Tiêu Lăng cùng Medusa quan hệ ngay tại trước đó không lâu mới vừa vặn có đột phá, đối với chuyện này, các nàng mấy người tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Medusa thế mà liền đã mang thai, cái này quả thực làm cho người rất là chấn kinh. Nhớ ngày đó, hai người quan hệ vừa có đột phá đêm đó đi qua, ngày thứ hai Medusa liền tự mình quay trở về xà nhân tộc. Ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn liền đêm hôm đó ở chung, thế mà liền xuất hiện kết quả như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Phải biết, bình thường mà nói, tu vi càng cao người, muốn sinh sôi hậu đại lại càng buồn ngủ khó khăn, nhất là tự thân huyết mạch càng trở nên cường đại người, hai người kết hợp sau muốn thai nghén dòng dõi càng là khó càng thêm khó. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đi theo Tiêu Lăng bên cạnh cũng có không ngắn ngủi thời gian, mỗi một lần ở chung lúc, cũng chưa từng làm qua cái gì biện pháp an toàn, nhưng lâu như vậy đến nay, lại vẫn luôn không thể mang thai Tiêu Lăng hài tử. Nhưng mà, Medusa lại tại cái này sau đó, nhanh chóng như vậy mà liền mang bầu, để cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cổ muốn chửi bậy xúc động. Các nàng quả thực có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy cái này thế sự thực sự là kỳ diệu khó dò, cảm khái ngoài, trong lòng cái kia tâm tình phức tạp thật lâu cũng là khó mà bình phục. Mà Medusa tại trong Tử Nghiên cái kia liên tiếp kinh hô, cuối cùng từ ngây người trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nàng vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, thần sắc trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần khó có thể tin. Đối với Tiểu Y Tiên phán đoán, trong nội tâm nàng tự nhiên là tin tưởng, dù sao Tiểu Y Tiên tại y thuật cùng luyện phương thuốc mặt tạo nghệ cực cao, đánh gãy sẽ không ở trên loại sự tình này phạm sai lầm. Hơn nữa như thế tinh tế một liên tưởng, chính mình gần nhất đột nhiên xuất hiện những cái kia không hiểu cảm giác khó chịu, bây giờ cũng coi như là có nguyên do, thì ra đều là bởi vì mang thai mới đưa đến. Chỉ là, tình huống như vậy thật sự là quá mức đột nhiên, nàng và Tiêu Lăng lúc này mới vừa mới đột phá quan hệ không bao lâu, dưới mắt thế mà cứ như vậy không hề có điềm báo trước mà mang bầu, đơn giản mới có thể được tính là một cái kỳ tích. Mà Tử Nghiên gặp Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Medusa tam nữ thời khắc này thần sắc đều là như vậy phức tạp, dù là nàng ngày bình thường lại lớn tùy tiện, dù thế nào u mê, bây giờ cũng lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó chỗ mấu chốt. Nàng đầu tiên là trợn to hai mắt, sau đó lại hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong miệng lớn tiếng la hét nói. Sẽ không phải, đứa nhỏ này, là Tiêu Lăng a? Làm sao có thể, rõ ràng là ta tới trước, rõ ràng là ta tới trước. Chương 555, Yến hội. Ngay tại Medusa, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân mấy người, còn đắm chìm tại Medusa mang thai cái này một lệnh người không thể tưởng tượng nổi sự thật bên trong, trong lúc nhất thời. Đủ loại tâm tình phức tạp quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu khó mà bình phục. Mà cùng lúc đó, ở đó Gia Mã Thánh Thành Tiêu gia phủ đệ bên trong, lại là một phen khác phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Một hồi hào hoa đến cực điểm, có thể xưng vô tiền khoáng hậu yến hội, đã trù bị hoàn tất. Tại Gia Mã Thánh Thành khu vực trung tâm nhất, đất đai cực kỳ rộng lớn Tiêu gia phủ đệ. Bây giờ, toàn bộ phủ đệ bên trong đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Ánh đèn sáng chói từ trong phiến khắc hoa song cửa sổ lộ ra, đem cái kia trang trọng uy nghiêm cửa phủ ánh chiếu lên rạng ngời rực rỡ. Mà ở vào Tiêu gia phủ đệ khu hạch tâm, yến hội tổ chức chỗ kia hào hoa đại điện, càng là hiển thị rõ xa hoa đại khí. Cửa điện chính là dùng thượng đẳng gỗ lim chế tạo, bên trên chú tâm điêu khắc trông rất sống động thủy thú đồ án, mỗi một chỗ hoa văn đều hiện lộ rõ ràng công tượng tinh xảo kỹ nghệ, thủy thú như muốn phá bích mà ra, lộ ra một cổ linh động khí thế. Bước vào đại điện, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cái kia cao vút mái vòm, trên mái vòm nạm vô số viên tản ra ánh sáng dịu dịu bảo thạch, tựa như trong bầu trời đêm lóe lên đầy sao nhao nhao rơi xuống nơi này, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ tại trong một mảnh như mộng ảo vầng sáng. Mặt đất nhưng là từ một khối khối trân quý bạch ngọc thạch lát thành mà thành, ngọc thạch nhẵn nhụi hoa văn tại dưới ánh sáng chiết xạ ra ôn nhuận hào quang, để cho người ta đều không đành lòng đặt chân, chỉ sợ phá hủy phần này mỹ hảo. Bốn phía đại điện cột trụ tráng kiện lại cao lớn, cán tất cả bọc lấy lá vàng, tại ánh đèn chiếu rọi kim quang lóng lánh, hiển thị rõ tôn quý. Lá vàng phía trên còn điêu khắc tuyệt đẹp hoa điểu đồ, những cái kia chim chóc phản phất tại đầu cành hoang ca, bông hoa tựa như đang thổ lộ hương thơm, rất sống động, vì này đại điện tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã cùng sinh cơ. Trong điện trưng bày từng trương đàn một cái bàn, bàn ghế cạnh góc chỗ tất cả nạm xinh xắn bảo thạch xem như tô điểm, trên bàn sớm đã bày đầy trân tu món ngon, các loại rượu ngon tản ra say lòng người hương khí, tại cái này hoa lệ trong hoàn cảnh, chỉ đợi các tân khách ngồi vào vị trí, mở ra trận này yến hội long trọng. Cùng lúc đó, mấy đạo lưu quang giống như sáng chói lưu tinh, lần lượt từ Gia Mã Thánh Thành bên trong các nơi bay lượn mà ra, hướng về Tiêu gia phủ đệ phương hướng mau chóng đuổi theo. Những thứ này lưu quang chủ nhân đều là trước đây nghe nói Tiêu Lăng đại sư uy danh, lòng sinh kính ngưỡng, khát vọng đến đây bái phỏng Tiêu gia, gặp mặt vị kia giống như truyền kỳ Tiêu Lăng đại sư, cũng tốt mượn cơ hội cùng Tiêu gia kết giao một phen. Chỉ là trước đây, Tiêu gia xuất phát từ đủ loại nguyên do, từng cái uyển cự bọn hắn bái phỏng thỉnh cầu. Chỉ có điều, lúc trước bọn hắn đến đây bái phỏng bây giờ là đều bị Tiêu gia cự tuyệt, nhưng Tiêu gia hay là cho trong Gia Mã đế quốc những cái kia có hiển hách uy danh mấy thế lực lớn phân phát đêm nay yến hội thư mời. Tiêu gia cử động lần này chợt nhìn tự hồ hơi có vẻ ngạo mạn, nhưng mà, lại không có bất kỳ người nào đối với cái này ôm lấy lời oán giận. Dù sao, vị kia Tiêu Lăng đại sư thế nhưng là mới từ Trung Châu quay về, bây giờ ngay tại trong Tiêu gia. Tiêu Lăng đại sư danh hào trong lòng mọi người tựa như một tòa núi cao nguy nga, như nay thân phận địa vị, tại trong Gia Mã đế quốc, cơ hồ có thể xưng không người khó mà trèo cao. Đối với bọn hắn tới nói, có thể được đến dạng này một cái gặp mặt đại nhân vật cơ hội, đã là vô cùng may mắn sự tình, như thế nào lại đi tính toán trước đây bị cự những cái kia quá khứ. Bây giờ, những thứ này thu đến thư mời các phương nhân sĩ đều là chú tâm trang phục, làm xong 10 phần chuẩn bị, lòng tràn đầy mong đợi hướng về Tiêu gia chỗ cử hành tiệc tối chạy tới. Đều ngóng nhìn có thế lần nữa cùng vị kia Tiêu Lăng đại sư gặp mặt một lần, cũng tốt thừa cơ bắt chuyện vài câu, nếu có thể kết xuống một chút duyên phận, cái kia xem như không uổng đi. Vân Vận dáng người thước tha, tựa như tiên tử lâm phàm, nàng chân đạp hư không, tay áo bồng bềnh ở giữa, chậm rãi hạ xuống Tiêu gia cửa phủ đệ. Tại Vân Vận sau lưng, Nạp Lan Yên Nhiên theo sát phía sau, chỉ thấy sau lưng nàng hai đôi màu xanh nhạt hai cánh đấu khí hơi hơi phe phẩy, cái kia đấu khí song lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, bất quá phút chốc hai cánh chậm rãi giảm đi, thân ảnh cũng đã rơi tới Vân Vận bên cạnh thân. Theo Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện, chung quanh lập tức truyền vang ra không ít kinh hô thanh âm. Phải biết, Vân Lam Tông tại cái này Gia Mã đế quốc đây chính là có địa vị vô cùng quan trọng, mà Vân Vận xem như Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, Nạp Lan Yên Nhiên thân là thiếu tông chủ, ngày bình thường đều là thâm cư không ra ngoài, bề bộn nhiều việc tông nội rất nhiều sự vụ, hiếm khi ở trước mặt mọi người lộ diện. Cho nên, đối với tại chỗ rất nhiều người tới nói, hai vị này không thể nghi ngờ là khó gặp đại nhân vật, bây giờ có thế khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy các nàng, tất nhiên là cảm thấy cơ hội khó được. Đối với chung quanh bởi vì chính mình hai người mà vang lên cái kia từng trận kinh hô thanh âm, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tất cả thần sắc đạm nhiên, cũng không có chút để ý. Mới vừa rơi xuống đất, Vân Vận cái kia ung dung hoa quý lại tuyệt mỹ vô song trên gương mặt xinh đẹp, liền tràn lên lướt qua một cái vừa đúng đúng mức cười nhạt, dịu dàng mà động người. Ánh mắt của nàng, tùy theo rơi vào tên kia so với nàng hơi chậm mấy trong nháy mắt tới chỗ này tóc trắng nam tử trung niên trên thân, sau đó môi son khẽ mở, thanh âm trong trẻo êm tai, mở miệng nói ra. Mấy tháng không thấy, Hải lão các hạ tu vi cũng là càng ngày càng tinh tiến, thực sự là càng già càng dẻo dai, băng hoàng chi danh, xem ra cũng là so trước đó không giảm. Ha ha, Vân Tông chủ nói đùa. Hải Ba Đông đứng vững thân hình, chắp tay sau lưng ở sau lưng, nghe Vân Vận gọi. Hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó mười phần khiêm tốn đáp lại nói. Lão phu bây giờ đã tuổi khá cao, cái này thiên phú tu luyện, cũng sắp muốn đi đến cuối. Lấy Vân Tông chủ như vậy tuyệt cao thiên phú tu luyện, sợ là không cần bao lâu, liền có thể cái sau vượt cái trước. Lời tuy khiêm tốn như vậy, nhưng hắn quanh thân nhưng như của tản mát ra một cổ lãnh ngạo khí chất kia phản phất thực chất đồng dạng, không chút nào từng thu liễm. Liền chung quanh đường đi, tự hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, nhiệt độ lại cũng lặng yên giảm xuống một chút, để cho người ta ẩn ẩn sinh ra mấy phần hàn ý. Lập tức, Hải Ba Đông ánh mắt chậm rãi dời về phía đứng tại Vân Vận bên cạnh thân Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, hai con ngươi hơi nhíu, vừa cười vừa nói. Quý Tông Thiếu Tông chủ cái này thiên phú tu luyện quả nhiên không đơn giản, tuổi còn trẻ, liền đã sắp đột phá cao giai đấu hoàng tu vi, thiên phú như vậy, quả thực làm cho người tán thưởng. Vân Lam Tông thực sự là có người kế tục a. Nói đến chỗ này, hắn khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ, tiếp đó nói. Không giống ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tìm tới tìm kiếm, mà ngay cả cái ra dáng đệ tử kiệt xuất cũng khó khăn tìm đâu, quả nhiên là để cho người ta có chút phát sầu a. Nhận được Hải Lão các hạ tán dương, Yên Nhiên bất quá là ỷ vào tông môn sinh tử môn ma luyện, cùng với tông môn tài nguyên toàn lực rút xuống, lúc này mới có bây giờ một chút tu vi thôi, thực sự không dám giành công. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ không người, thần sắc khiêm tốn, nhẹ nói. Lại giả thuyết, Hải Lão tiên sinh bây giờ cái kia khí phách, không thua chút nào tráng niên người, chọn lựa kiệt xuất người ứng cử sự tình, tại ngài mà nói, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Tin tưởng lấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nội tình, sau này nhất định có thể hiện ra rất nhiều ưu tú hậu bối. Ha ha, nha đầu cái này miệng ngược lại là ngọt rất nha. Hải Ba Đông cởi mở nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ý cười, rồi Nạp Lan Kiệt lão gia hỏa kia tự mình tu luyện thiên phú tuy nói không ra sao, lại có cái xuất sắc như thế hảo tôn nữ a. Bị Nạp Lan Yên Nhiên như vậy vừa đúng mà tán dương một phen, cho dù là lấy Hải Ba Đông từ trước đến nay lãnh ngạo tính tình, cũng không nhịn được trong lòng mừng thầm, tiếng cười kia càng là ngăn không được mà từ trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại tòa phủ đệ này trước cửa. Mà liền tại cái này nói dẫn treo gẹo ở giữa, mấy người cũng sẽ không trì hoãn, nhao nhao bước bước chân, hướng về Tiêu gia phủ đệ bên trong bước đi. Tiêu gia phủ đệ khí thế kia rộng rãi yến hội đại điện bên trong, vốn là hoàn toàn trống trải chi cảnh, như thế bao la không gian, tại mọi người chưa tới thời điểm, cuối cùng lộ ra mấy phần vắng vẻ. Nhưng mà, theo bên trong gia mã đế quốc từng vị ngày bình thường khó gặp đại nhân vật, lần lượt tại Tiêu gia trước cửa phủ đệ hiện thân, sau đó nhao nhao hướng về cái này yến hội đại điện đi tới, tình huống liền lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy đám người đầu tiên là lẫn nhau hàn huyên vài câu, sau đó mang theo hoặc chờ mong, hoặc hiếu kỳ thần sắc, lục tục ngo ngoe bắt đầu thượng tọa. Trong lúc nhất thời, hoang thanh tiếu ngữ, lẫn nhau nịnh nọc lời nói, ở trong đại điện này quanh quẩn, liên tiếp, bên tai không dứt. Nguyên bản cái kia trống trải mang tới vắng vẻ cảm giác, cấp tốc bị cái này náo nhiệt không khí xua tan, toàn bộ đại điện phản phất lập tức bị rót vào sinh cơ cùng sức sống, trở nên phi thường náo nhiệt. Có thế hội tụ ở chỗ này, nhưng đều là trong gia mã đế quốc tai to mặt lớn, dậm chân một cái liền có thể để cho một phương phong vân biến sắc nhân vật. Ngày bình thường, bọn hắn hoặc say mê tại bế quan tu luyện, để cầu đột phá tự thân tu vi gông cùng xiềng xích, hoặc bề bộn nhiều việc xử lý gia tộc, trong tông môn rối ren phức tạp sự vụ, phân thân thiếu phương pháp. Cho nên, hiếm có cơ hội có thế giống như vậy tề tụ một đường, bạn cùng bàn mà ngồi, cùng hưởng một hồi thịnh yến. Nghĩ kỹ lại, lần trước đám người lớn như vậy quy mô địa tướng tụ tập cùng một chỗ, vẫn là gia mã hoàng thất triệu tập đại gia thương thảo khuếch trương gia mã đế quốc bản đồ sự tình thời điểm. Bởi vậy cũng đủ để thấy được, bây giờ Tiêu gia, nói xác thực, là vị kia Tiêu Lăng đại sư, danh tiếng kia tại bên trong gia mã đế quốc này, đã có hết sức quan trọng trọng lượng. Tiêu Lăng đại sư chi danh vừa ra, có thể để cho ngày bình thường cao cao tại thượng, hiếm thấy lộ diện rất nhiều đại nhân vật nhau nhau hưởng ứng, tề tụ tại Tiêu gia trận yến hội này phía trên, lực hiệu triệu như vậy, quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Đương nhiên, đừng nói vẻn vẹn tại cái này gia mã đế quốc, liền lấy Tiêu Lăng bây giờ thân phận địa vị, cho dù là tại cường giả hội tụ, ngọa hổ tàng long Trung Châu đại lục bên trên, nếu là hắn mở rộng yến hội, hướng những đại thế lực kia đưa ra mời, sợ là cũng không có bao nhiêu người sẽ không để ý tình cảm cự tuyệt, tự nhiên là càng không cần nhắc tới đi gia mã đế quốc nơi chật hẹp nhỏ bé như vậy. Cuối cùng, theo được mời người tất cả đã toàn bộ tới chỗ ngồi, toàn bộ yến hội trong đại điện phi thường náo nhiệt, đám người hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc bèn nhìn nhau cười, bầu không khí hòa thuận lại vui sướng. Đúng lúc này, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến đứng dậy, hắn giọng một cái, sau đó một tiếng phân phó rơi xuống. Trong chốc lát, chỉ thấy một hàng thân mang thanh nhã phục sức thị nữ, bước liên tục nhẹ nhàng, từ đại điện hậu phương chậm rãi bước vào. Các nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã. Bọn thị nữ trong tay tất cả nâng tinh xảo khay, khay phía trên trưng bày từng kiện tuyệt đẹp khí cụ. Có đựng lấy tản ra lượng lờ nhiệt khí, mùi thơm nức mũi trà thơm, cái kia hương trà trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra, vì này náo nhiệt đại điện thêm mấy phần thanh u chi ý. Có thì đặt vào từng đạo chú tâm phanh chế mỹ thực, những cái kia mỹ thực chỉ là nhìn xem, liền để người thèm nhỏ dãi. Bọn thị nữ theo thứ tự đi tới từng vị khách mời trước người, khẽ không người, mang theo đắc thể mỉm cười, đem trên khay chén trà nhẹ nhàng đặt trên bàn gỗ, lại đem từng đạo mỹ thực đều đâu vào đấy bày ra hảo. Trong lúc nhất thời, trên bàn tràn đầy món ngon đẹp soạn, hương trà cùng thức ăn hương khí đan vào một chỗ. Tiêu Chiến lúc này chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang chân thành nụ cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ mỗi một vị khách mời, sau đó hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói. Hôm nay các vị quý khách có thế bớt chút thì giờ đến ta Tiêu gia trận yến hội này, thật sự là làm ta Tiêu gia bồng tất sinh huy a. Chư vị đều là gia mã đế quốc nhân vật nổi tiếng, ngày bình thường sự vụ bận rộn, ta vốn còn lo nghĩ đại gia không rảnh đến đây, bây giờ nhìn thấy cái này cả sảnh đường khách mời, trong lòng ta quả thực vui vẻ không thôi. Cái này yến hội a, một là vì cảm tạ chư vị ngày bình thường đối với ta Tiêu gia chiếu cố rất nhiều, thứ hai cũng là nghĩ mượn cơ hội này, để cho đại gia có thế tụ tập cùng một chỗ, sướng tự một phen. Chúng ta ngày bình thường riêng phần mình bận rộn, hiếm có cơ duyên như vậy, mong rằng các vị hôm nay đều có thể tận hứng mới là. Đám người nghe, nhao nhao cười đáp lại. Xem như tại chỗ cùng Tiêu gia lẫn vào quen thuộc nhất Hải Ba Đông, trước tiên mở miệng, cười ha ha một tiếng nói. Tiêu tộc trưởng lời nói này quá khách khí, như vậy hào hoa tiệc tối, thịnh tình mời, chúng ta có thể tới này dính thơm lây, đó là chuyện cầu cũng không được, nào có không tới đạo lý. Vân Vận cũng khẽ không người, ung dung nở nụ cười nói, hê Tiêu tộc trưởng khách khí, quý phủ thiết yến, vốn là khó được thịnh sự, chúng ta đến đây dự tiệc, cũng là vô cùng vinh hạnh, hôm nay nhất định phải thật tốt cảm thụ một phen cái này yến hội náo nhiệt. Các khách mời cũng đều phụ họa theo, ngươi một lời ta một lời nói, hê chính là, Tiêu tộc trưởng quá khách khí, chúng ta cùng ở tại Gia Mã Đế Quốc, vốn là hẳn là học gặp, hôm nay tràn diện này, thật đúng là làm người ta cao hứng a. Khách khí, có thể tới chỗ này, cũng là phúc phần của chúng ta a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tràn đầy ngươi đây tới ta mê hoặc lời khách sáo ngữ, nhưng cái kia hòa thuận hài hòa không khí, nhưng cũng tại cái này từng câu từng chữ ở giữa càng nồng hậu. Phi nói bây giờ trong đại điện đám người trò chuyện vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, phi thường náo nhiệt, nhưng có chút kỳ quái là, nhưng lại không có một người đi đụng vào trước người trên bàn gỗ để những cái kia rượu ngon trân tu. Ánh mắt của mọi người, hình như có ý lại như không có ý định địa, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn về phía đại điện trung tâm nhất chỗ kia cao cao tại thượng chỗ ngồi, cái kia chỗ ngồi trống không, một mực dắt tầm mắt của mọi người. Đồng thời, bọn hắn cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt dời về phía cửa vào đại điện phương hướng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Dù sao, mỗi một người tại chỗ trong lòng đều cùng gương sáng giống như, lần này yến hội mấu chốt nhất nhân vật chưa hiện thân. Mà liền tại đám người đều mang tâm tư, suy nghĩ niệm chuyển lúc, trong lúc đó, chỉ thấy cái kia nguyên bản trống không đại điện chủ vị phía trên, không hề có điềm báo trước đất nứt mở một đạo đen như mực vết nứt không gian. Cùng lúc đó, một đạo nam tử cười khẽ thanh âm ung dung mà từ trong cái khe kia truyền vang mà ra, âm thanh sáng sủa, mang theo vài phần tùy ý, e ha ha, lúc trước bởi vì đắm chìm trong tu luyện, nhất thời thoát thân không ra, để cho chư vị đợi lâu, mấy năm không thấy, chư vị xem ra phong thái vẫn như cũ so trước đó không giảm, ngược lại càng ngày càng thần thái sáng láng. Tiếng nói vừa ra, cái kia vết nứt không gian bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thon dài bóng người. Hắn dáng người kiên cường, một bộ trường bào theo gió mà động, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bất phàm khí độ. Mặt mũi tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy giống như cất giấu vô tận tinh thần, khóe miệng ngậm lấy cái kia xóa ý cười, càng là vì hắn tăng thêm mấy phần lực tương tác. Mà khi người này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền chiếu vào trong tầm mắt của mọi người, trở thành toàn bộ đại điện tiêu điểm chỗ, ánh mắt của mọi người cũng lập tức đều tập trung ở trên người hắn. Chương 556, tiệc tối tiến hành lúc. Làm đạo kia thon dài bóng người từ trong vết nứt không gian dạo bước mà ra, chậm rãi đứng ở trước mắt mọi người thời điểm, phảng phất có một cổ vô hình khí tràn từ hắn quanh thân tràn ngập ra, trong nháy mắt làm cho cả đại điện đều tựa như ảm đạm phai mờ thêm vài phần. Chỉ thấy hắn da thịt trắng noãn như tuyết, cái kia nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc còn như là dương chi ngọc tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, tại đại điện hào quang ống ánh chiếu rọi, càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Dáng người kiên cường thon dài, tựa như thương tùng thúy bách, lỗi lạc mà đứng, một bộ trường bào theo gió nhẹ nhàng vũ động, mỗi một lần vạt áo phiêu động, đều rất giống mang theo một loại khác vận luật, hiển thị rõ bất phàm khí độ. Tóc dài xõa tại hai vai, cái kia sợi tóc nhu thuận giống như trong núi thanh tịnh bờ suối chảy rủ xuống cành liễu, từng tia từng sợi ở giữa, lại lộ ra một loại bẩm sinh cao quý cảm giác. mà hai con mắt của hắn, đúng như hai ung thâm thúy u hải, lại phản phất cất giấu muốn vàng lộng lẫy tinh thần, chỉ cần nhẹ nhàng một mắt, liền cốt giống như có thể đem người thật sâu hấp dẫn đi vào, để cho người ta đắm chìm trong cái kia vô tận thâm thúy bên trong, khó mà tự kềm chế. Theo hắn từng bước một vững vàng đi ra, cái kia đen như mực vết nứt không gian cũng giống là đã mất đi năng lượng chèo chống, chậm rãi co vào, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà, tại phía sau hắn, lại có một vòng hoa lệ thả mỹ lệ hỏa diễm vòng ánh sáng nổi lên, cái kia vòng ánh sáng xoay chậm chậm lấy, trên đó hỏa diễm nhảy vọt lập lòe, hình như có linh trí đồng dạng, khi thì nhiệt liệt không bị cản trở, khi thì lại nội liễm hàm súc, đem cả người hắn tôn lên càng siêu phàm, tựa như thần linh buông xuống thế gian. Như vậy có thể xưng cực kỳ chấn động tràn diện, để cho tại chỗ mọi người đều không khỏi ngừng thở, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kính sợ, vững vàng khóa chặt tại hắn cái này làm cho người chú mục thân ảnh phía trên, trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng ngắt như tờ, an tĩnh chỉ còn lại ngọn lửa kia vòng ánh sáng xoay tròn lúc phát ra nhỏ bé âm thanh. Tiêu Lăng tiếng nói sau khi rơi xuống, đã thấy mọi người tại đây chỉ là lẳng lặng nhìn mình, nhưng lại không có một người có mở miệng nói chuyện ý tứ, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày, trong lòng đối với chính mình như vậy ra sân hiệu quả ngược lại là tương đối hài lòng. Lập tức, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ung dung ở trong đại điện quét mắt một vòng, đem ở đây mặt của mọi người cho từng cái thu vào đáy mắt. Mọi người ở đây bao hàm Gia Mã Đế quốc hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên, chủ trưởng công chúa Yêu Dạ, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, Thiếu Tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông, còn có Nạp Lan gia, một gia mấy người Gia Mã Đế quốc nhân vật có mặt mũi, bây giờ tất cả tề tụ nơi này. Mà lúc này bây giờ, những thứ này tại Gia Mã Đế quốc rất có phân lượng nhân vật, thần sắc khác nhau. Gia Hình Thiên mặt lộ vẻ rung động, trưởng công chúa Yêu Dạ nhưng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Vân Vận lộ ra hiếu kỳ, Nạp Lan Yên Nhiên mang theo kính sợ, Hải Ba Đông cũng là như thế. Nạp Lan gia, một gia mấy người cũng có bất đồng riêng, hoặc rung động, hoặc cung kính, hoặc hiếu kỳ, hoặc kính sợ, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại trong đại điện, đều trực chỉ đột nhiên xuất hiện Tiêu Lăng. Mọi người tại đây thoáng yên ổn sau đó, Hải Ba Đông tỷ lệ tiên lãng tiếng nói, hề ha ha, Tiêu Lăng đại sư cái này đăng tràng quả nhiên không giống bình thường a, cùng chúng ta những thứ này phàm phu tục tử so sánh, đó thật đúng là khác biệt một trời một vực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tiện tay xé rách không gian, như vào chỗ không người, còn có thể tùy tâm sở dục như vậy, liền hiểu cường giả đấu tôn thực lực là kinh khủng bực nào như vậy. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khâm phục, trong mắt cái kia ti lãnh ngạo sớm đã bị sâu đậm khuất phục thay thế. Thủ đoạn như vậy, chúng ta ngày bình thường cũng chỉ là nghe trong truyền thuyết có lợi hại như vậy nhân vật có thể làm được, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết cái gì là cường giả chân chính phong phạm. Mọi người chung quanh nghe Hải Ba Đông lần này tán dương chi từ, cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu phụ họa. Gia Hình Thiên hơi hơi ôm quyền, trầm giọng nói, Hải Ba Đông trưởng lão nói cực phải, Tiêu Lăng đại sư chiêu này, đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, thực lực thế này, sợ là tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, có thể được gặp đại sư phong thái, quả thật chúng ta vinh hạnh. Mọi người tại đây đều là ngươi một câu ta một câu, lời dễ nghe giống như thủy triều không muốn sống mà hướng Tiêu Lăng trên thân dũng mãnh lao tới. Kỳ thực trước đây, trong lòng bọn họ liền có điều ngờ tới, suy nghĩ Tiêu Lăng lần này từ Trung Châu trở về, thực lực tất nhiên không giống ngày xưa, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là ngờ tới thôi. Cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới giật mình Tiêu Lăng vậy mà thật sự trở thành cái kia dĩ vãng chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua cường giả đấu tôn, bực này rung động, để cho bọn hắn đáy lòng điểm này ý nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Tại trong cái này cường giả vi tôn thế giới, đối mặt Tiêu Lăng như vậy có thể xưng đứng tại đỉnh phong thực lực, bọn hắn biết rõ nịnh bợ còn không kịp đây. Bây giờ, mỗi người đều vắt hết óc suy nghĩ đủ loại tán dương chi từ, chỉ mong có thế tại Tiêu Lăng trong lòng lưu lại một chút ấn tượng tốt, sau này nếu có được Tiêu Lăng trong năm 1-2, vậy đối với tự thân thậm chí gia tộc, tông môn tới nói, đều là cơ duyên lớn lao. Đại điện bên trong truyền đến tán dương thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt, nhưng Tiêu Lăng lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, xuất ra một tiếng cười khẽ, trên mặt cũng không toát ra đặc biệt để ý thần sắc. Từ hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay, cái này A Du nịnh hót thanh âm liền chưa bao giờ gián đoạn qua, đối với hắn mà nói, trước mắt cảnh tượng như vậy bất quá là lại tầm thường bất quá tình cảnh nhỏ thôi. Tưởng tượng năm đó, hắn đứng ở đó vạn chúng chú mục đan tháp chi đỉnh, đoạt được đan hội quán quân, toàn bộ thánh đan thành cư dân đều đang vì hắn nhảy cẩn hoan hô, thanh âm kia như sấm rền vang vọng đất trời, tiếng hoan hô, tiếng hò hét đang vào một chỗ, hội tụ thành một cổ chấn nhiếp nhân tâm tiếng gầm, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Khi đó tràn diện, có thể nói là người đông nghìn nghịch, khí thế rộng rãi đến cực hạn, so sánh cùng nhau, hôm nay bên trong tòa đại điện này đám người tán dương Chi Từ, liền lộ ra quá mức trò trẻ con, đơn giản không ra gì. Ha ha, chư vị nói đùa, ta cũng chỉ bất quá là ngẫu nhiên được chút cơ duyên, may mắn để cho tu vi có chỗ nhảy vọt thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới, lên không được cái gì mặt bàn. Tiêu Lăng khẽ khoát tay, trên mặt mang có chút ý cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bên trong đại điện đám người. Hôm nay tiệc tối chính là ta Tiêu gia hướng chư vị phát tới mời, vì chính là để cho đại gia tụ tập cùng một chỗ, đồ náo nhiệt, tự nhiên là đến làm cho chư vị chơi đến tận hứng mới là, chư vị đều không cần có chỗ thu liễm, đều có thể buông lỏng chút mới tốt. Nói đi, Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, chậm chậm hướng về cung điện kia chủ vị đi đến, dáng người kiên cường, khí độ bất phàm. Đợi hắn vững vàng sau khi ngồi xuống, nguyên bản lơ lửng tại phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.